1740, chương thứ 1074, Liên minh Bách Vũ Hội. Từ Dương cũng gật đầu tán thành, đề nghị này rất hay, nói an trí loại chuyện này của bọn họ không uổng phí sức lực, thiên địa to lớn, sao lại lo không dung túng mấy ngàn tên võ giả này. Đối với chúng ta mà nói, vấn đề nên giải quyết tiếp theo là nên làm thế nào dẫn những người thiên tông kia ra ngoài. Từ Dương làm ra động tác suy tư, đúng lúc này, mấy đệ tử thủ sơn bên ngoài tổng đường chiến thiên các rất cung kính đi đến, quỳ gối trước mặt tiểu thư Thanh Nhã. Khởi bẩm các chủ, có võ giả vừa mới đưa tới một phong thư, dặn dò chúng ta tự tay giao đến tay ngài. Thanh Nhã trực tiếp cho tên đệ tử thủ sơn kia một ánh mắt. Cứ giao cho Từ Dương các hạ là được. Lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ nội dung lá thư đã bị hắn thu vào trong đầu, căn bản không cần dùng ánh mắt đi xem, mà lá thư kế tiếp lại cứ như vậy ở trước mặt thủ hạ kia cách đó hơn 10 thước, trống rỗng bị thiêu đốt thành hư vô. Thủ đoạn như vậy, trực tiếp dọa cho hai đệ tử trước mắt choáng váng, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thế gian, lại còn có công pháp quỷ dị thần kỳ như vậy. Dù sao võ giả tu hành trong phạm vi lớn nhất tác dụng của cương khí, cũng sẽ không vượt qua mấy trăm mét, cho dù là võ giả truyền kỳ đạt tới đại thành trở lên, cũng rất khó bao trùm được công pháp cự ly xa. Nhìn thấy lực lượng có thể khống chế toàn cục như Từ Dương, loại võ giả cấp thấp này vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được cảnh giới như vậy. Là tin tức do hoàng tộc phái người mang đến, tháng sau chính là Bách Vũ Hội Minh giữa hai đại hoàng triều. Năm nay Bách Vũ Hội mở rộng quy mô, mỗi một hoàng triều đều sẽ phái ra 200 võ giả dự thi, quyết ra 10 người có thực lực cường đại nhất cho tước vị. Hơn nữa còn có một số nhiệm vụ đặc thù và ban thưởng, đang chờ những võ giả đứng đầu lọt vào 10 thứ hạng đầu. Đối với chiến thiên các chúng ta mà nói tuyệt đối là một tin tức kinh người. Từ Dương nói xong, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nồng đậm, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị xong cho dự thi với Long Khôn. Thanh Nhã lại lộ ra ánh mắt lo lắng, ngươi xác định muốn đích thân dự thi sao? Nếu như vậy, với thực lực của hai người các ngươi nhất định sẽ giành được thắng lợi trong lần tỉ thí Bách Vũ Hội này. Nhất định danh tiếng sẽ đại chấn, như vậy liền trải đường cho chiến thiên các chúng ta, dưới vạn trượng hào quang chưa chắc là chuyện tốt. Từ Dương lại cười ha hả, ngươi yên tâm đi, ta đang làm chuyện gì, chính ta rất rõ ràng, nếu không có vạn toàn nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đẩy ngươi lên đầu sóng ngọn gió. Chiến thiên các là minh hữu của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Hơn nữa ta có thể kết luận, nếu thiên tông thật sự có kế hoạch thần bí gì không thể cho người khác biết, lần này Bách Vũ Hội Minh nhất định là cơ hội tuyệt hảo bọn họ âm thầm thao tác. Bởi vì cái gọi là không vào hang hổ, sao lại được cọp con, nếu gặp phải bất kỳ cơ hội nào đều phải run rẩy lựa chọn trốn tránh, vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành đỉnh cấp truyền thừa đứng ngạo nghễ trong cổ võ thần đạo. Nghe được lời của Từ Dương, Thanh Nhã đại tiểu thư lập tức thay đổi suy nghĩ của mình, cũng hiểu được tên này nói rất có lý, dù sao nói cho cùng, cũng là hắn và Long Khôn tự thân xuất mã, căn bản không cần Thanh Nhã ra tay. Vậy cũng được, nếu hai người các ngươi đã quyết định như vậy, vậy mấy ngày nữa, ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Trên thực tế Bách Vũ Hội Minh so sánh với Huyền Vũ Hoàng Triều gần đây của Hoàng Triều chúng ta phân cao thấp. Có thể nói hai bên cũng là hoạt động trọng yếu thể hiện lực lượng nội tình của mình. Một khi hai người các ngươi cuối cùng đạt được vị trí đầu tiên, như vậy phía hoàng tộc tất nhiên sẽ có biểu cảm đối với các ngươi, ngay cả chiến thiên các cũng sẽ được khen thưởng hậu hĩnh. Ta không tin vào thực lực của hai người các ngươi, chỉ là không biết hai đại Phật các ngươi trong lòng làm như thế nào, có thể thi triển toàn lực hay không. Từ Dương và Long Khôn nhìn nhau một chút, tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau, lộ ra vẻ mỉm cười. Thi triển toàn lực ngược lại không cần, bất quá vẫn phải rút đầu lĩnh, hiện tại nói cái gì cũng không có tác dụng, người chỉ việc xem hai người chúng ta đến lúc đó ra tay như thế nào là được. Từ Dương trực tiếp cho nha đầu Thanh Nhã ăn một viên an tâm hoàn. Hắn biết rõ, Thanh Nhã cũng không phải là hoài nghi thực lực hai người bọn mình, mà là bởi nha đầu này thủy chung nhìn không thấu Từ Dương cùng Long Khôn rốt cuộc đạt đến tu vi cỡ nào. Bách Vũ Hội Minh, hung hiểm dị thường. Có thể đại biểu hai đại hoàng tộc tham chiến tất cả đều là thiên chi kiêu tử đứng đầu trong hoàng tộc, mặc dù là loại thực lực hóa thần cảnh đỉnh phong. Ở trong phạm vi Lâm Vân Châu cũng có thể trở thành trưởng môn một phương, thế nhưng đặt ở trên sân khấu Bách Vũ Hội Minh căn bản không đáng nhắc tới. Thanh Nhã vốn còn có chút lo lắng cho Từ Dương và Long Khôn, thế nhưng sau khi hắn nghe được Từ Dương nói vậy, trong lòng lập tức trở nên an tâm hơn. Trải qua mấy ngày tu chỉnh đơn giản, hai người Từ Dương liền mang theo Thanh Nhã một đường bắc lên, tiến về phía trung tâm hoàng triều. Bởi vì dựa theo quy định nội bộ của Hoàng Triều, muốn tham gia Bách Võ Hội Minh, nhất định phải tiến hành tuyển chọn trước ở trong Hoàng Triều, chọn ra 150 tinh anh võ đạo thực lực cường đại nhất. 50 danh ngạch còn lại thì phải để lại cho gia thần của các thế lực đại hoàng tộc, cùng với đám công tử vương tôn từ nhỏ tu luyện võ đạo, những người kia không cần tiến hành tuyển chọn lần đầu, trực tiếp liền vào vây 50 danh ngạch. Mặc dù thoạt nhìn có chút không công bằng, nhưng quy tắc là như thế. Không có ai có thể cải biến quy tắc này. Từ Dương và Long Khôn khinh thường quy tắc như vậy, đồng dạng hai người bọn họ cũng không sợ hãi bất kỳ cái gọi là tỉ thí cùng cạnh tranh nào, ngược lại tràn ngập chờ mong đối với cuộc đối kháng kế tiếp. Sau khi đến Vương Thành Thiên Đô, hai người Từ Dương và Long Khôn thật sự là bị cảnh tượng chính giữa tòa Vương Thành này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Người đến người đi, ngựa xe như nước, trình độ văn minh phát triển của Thiên Đô này so với tưởng tượng của Từ Dương còn muốn tiến bộ hơn một chút, đối với tiến trình văn minh so với Côn Luân Thần Đạo tiến trình rõ ràng cao hơn mấy tầng. Những người trên đường hầu như mỗi người đều mặc cẩm y hoa phục, mặc vàng đeo bạc, trải qua cuộc sống tương đối xa hoa, mà đám võ giả lưu phái trước gọi sau chào đón, càng bị nhân sĩ các nơi tính làm thượng khách, hầu như ở trong này đều hoàn thành, thực lực đạt tới hóa thần cảnh trở lên, chính là quý tộc thỏa đáng. Lão đại, ba người chúng ta vừa mới tới Vương Thành Thiên Đô, hiện tại còn mấy ngày nữa mới tới thời gian chọn lựa báo danh ở bên trong, không bằng trước tiên đi một vòng quanh thành thị này, cảm thụ một chút phong thổ tình nơi này. Nếm thử mỹ thực chuyên môn của Thiên Đô, chẳng phải là rất nhanh sẽ sống sao? Từ Dương vốn muốn cự tuyệt hắn, dù sao cũng không phải là người thích náo nhiệt, nhưng không đợi hắn mở miệng, Thanh Nhã bên cạnh liền một lời đáp ứng. Dễ nói, hai người các ngươi muốn xuất lực đánh vang danh đường, nếu là ăn uống cơ bản nhất, ta làm các chủ cũng không thể thỏa mãn, chẳng phải là đập nát bảng hiệu chiến thiên các chúng ta, hai người các ngươi cứ việc thả ra ăn, về phương diện tiền không phải là vấn đề. Nhìn thấy vẻ mặt hào sảng của nha đầu này, Từ Dương cũng nhịn không được buồn cười một trận, cũng không khách sáo nữa, mang theo Long Khôn trực tiếp bao phủ một khách sạn mặt tiền coi như không tệ lại. 1741, vòng sơ khảo thứ 74, ở phòng lầu thượng đẳng nhất, là món ngon sơn hào hải vị nhất. Bất quá nhà đầu Thanh Nhã này không hổ là bố cục lớn có thể so với Nam Nhi, đối mặt bạc tiêu xài như nước chảy, nàng đúng là mắt cũng không nháy một cái. Chỉ việc ăn uống no nê chiêu đãi Từ Dương và Long Khôn hai vị gia này, đem cơm nước bọn họ cho ăn no mới tính là an tâm. Cứ như vậy ba người chơi ba ngày ở trong Thiên Đô Vương Thành. Tại nội bộ Thiên Hoàng Thành thứ tư, lúc tất cả võ giả dự thi tập hợp xong, Từ Dương và Long Khôn liền theo sự Thanh Nhã dẫn đầu, đi tới diễn võ trường ngoài Hoàng Thành. Bởi vì Từ Dương và Long Khôn đại diện cho Chiến Thiên Các, bên trong lại là danh ngạch nội bộ của Phù Vân Châu. Bởi vậy hai người bọn họ ở trong lần tuyển chọn này, giành được tràng thứ tương đối cao. Cửa thứ nhất là tuyển chọn công chúng. Nói cách khác không yêu cầu đối với cảnh giới thực lực cứng rắn của võ giả cố định, tất cả mọi người tiến hành thí luyện giống nhau, người qua ải sẽ tiến hành vòng khảo thí thứ hai, mà nội dung khảo hạch của cửa ải này trên thực tế có thể loại trừ toàn bộ võ giả bình dân tỉ thí khoảng 8 phần 10. Nội dung khảo hạch chính là, võ giả muốn diễn võ trong sân khấu này ngay trước mặt tất cả mọi người, giơ lên một cái đỉnh lớn 1.8 vạn cân kia. Đỉnh lớn này rất có lai lịch, nghe nói, tại thời điểm toàn bộ văn minh Hoàng Triều vừa mới thành hình, cái đỉnh lớn này đã tồn tại, hơn nữa làm tượng trưng cho toàn bộ võ giả Hoàng Triều. Người có thể giơ lên cái đỉnh lớn này, tối thiểu cũng phải có thực lực kim đan đỉnh phong, hơn nữa cường độ thân thể của mỗi người cũng phải vượt qua một đoạn lớn võ giả bình thường mới có thể làm được. Bất quá nội dung khảo hạch như vậy đối với hai người Từ Dương và Long Khôn mà nói, căn bản không có gì khó khăn cả. Long Khôn rút được ký vị tương đối cao phía trước, bởi vậy hắn vào trước sân đi tới trước mặt cái đỉnh lớn này. Vì thể hiện thực lực của mình càng thêm cường đại, Long Khôn vẻn vẹn chỉ dùng một tay, liền đem cái đỉnh khổng lồ gần 2 vạn cân này nâng qua đỉnh đầu. Nhưng mà cái này còn chưa xong, sau khi thành công, trọng tài bên cạnh cũng bị lực lượng kinh người như Long Khôn dọa sợ trợn mắt há hốc mồm. Quả quyết giơ lên một tiểu kỳ đại biểu cho cấp độ tấn cấp màu xanh lá. Sau khi nhìn thấy mình đã tấn cấp thành công, Long Khôn dưới sự hưng phấn, đột nhiên di tích hư không chuyển động, rõ ràng quăng chiếc cự đỉnh này lên hư không mấy chục thước. Lúc thân đỉnh cực lớn này một lần nữa đập xuống mặt đất, Long Khôn đột nhiên đấm một quyền lên, lại một lần nữa đem cự đỉnh này oanh ra gần 100 mét độ cao, lập tức chiếm được thanh âm hoan hô của đám võ giả ngay tại chỗ. Không qua mấy canh giờ liền đến phiên Từ Dương lên sân khấu, có lẽ là vì thời gian đợi quá dài, để cho Từ Dương hết sức khó chịu, gia hỏa này trước mặt liền nghĩ tới một biện pháp rất tốt. Khi hắn đi tới trước mặt cự đỉnh, cũng không vội vàng đối với cái miệng này làm gì, mà là chậm rãi xoay người lại. Hướng về phía những võ giả còn đang kích động chờ đợi tấn cấp chậm rãi mở miệng. Chư vị, hôm nay cuộc khảo thí nội bộ này dừng lại ở đây, các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người nghe được lời nói của Từ Dương, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Từ Dương cười lạnh một tiếng với bên dưới, tại hạ có thể một chưởng đập cho cái đỉnh lớn này nát bấy. Ngay cả đỉnh cũng không còn, những người phía sau các ngươi sao có thể có cơ hội dự thi? Trận tuyển chọn nội bộ này chính là để lựa chọn võ giả mạnh nhất có thể đại diện cho hoàng tộc, mà ta chính là người kia, nếu ta đã lên đài, những người khác tự nhiên cũng không cần lãng phí thời gian ở đây. Từ Dương nói xong lời này, không do dự nữa, trực tiếp muốn dùng hành động thực tế của mình chứng minh giá trị của lời nói vừa rồi, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, một chưởng vỗ vào mặt ngoài cự đỉnh gần 2 vạn cân này. Cương khí cường đại không gì sánh được ở mặt ngoài cự đỉnh này, nhanh chóng hướng về chung quanh mở ra khí lãng mắt thường có thể thấy được, trực tiếp đánh bay toàn bộ võ giả chờ đợi khiêu chiến trong phạm vi 100 mét ra ngoài. Mấy người trọng tài bên cạnh tức thì bị con sóng âm chấn động trong thời gian ngắn này làm cho không thông. Sau tiếng nổ mạnh, cái đỉnh lớn này truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, mặt ngoài sinh ra đường vân rạn nứt, sau đó liền nghe được thanh âm kéo kẹt truyền ra. Theo sát phía sau là một cái cự đỉnh vạn cân, cứ như vậy trước mặt mọi người một chút vỡ vụn thành bụi màu đồng. Trời ạ, hành vi này muốn đáng sợ cỡ nào mới có thể làm được, hắn vậy mà đánh cho cái đỉnh lớn này hoàn toàn nát bấy. Mọi người ở hiện trường đều bị cảnh tượng trước mắt phát sinh làm cho có chút hoài nghi nhân sinh, mà làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là mấy trọng tài bên cạnh, không hề nghi ngờ thực lực của Từ Dương đã vượt qua hiện trường, mỗi một võ giả đã tham gia tỉ thí. Nhưng là bởi vì hắn dùng phương thức như vậy phá hủy quy tắc, mấy trọng tài cũng không có cách nào tuyên cáo kết quả trận đấu trước, trọng tài cầm đầu run rẩy chạy đến bên cạnh giáo vệ kia. Nhanh đi báo cáo chuyện này cho tuần tra tướng quân, sự tình đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Càng không phải phạm trù quyền hạn của chúng ta có thể quyết định, tóm lại người này nhất định không được để hắn rời đi trước. Trọng tài rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh, để cho những võ giả đang chờ tỉ thí rời đi, sau đó đặc biệt phái ra một võ giả tinh nhuệ hơn 100 người, vây Từ Dương đoàn vào giữa diễn võ trường. Dưới mệnh lệnh không có được rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào diễn võ trường nửa bước. Lúc này Long Khôn đã sớm thông qua, đang cùng Thanh Nhã đại tiểu thư đứng ở bên ngoài. Yên lặng chú ý tới Từ Dương lão đại được đặc biệt đối đãi trên diễn võ trường. Tận mắt nhìn thấy quá trình một trưởng hắn đánh nát cự đỉnh vừa rồi, Thanh Nhã đại tiểu thư cũng bị thực lực khủng bố của gia hỏa này chấn động không biết phải làm sao, nhịn không được co rút ra mặt, nghiêng mặt nhìn về phía Long Khôn mở miệng hỏi. Ngươi có thể nói thật với ta một chút hay không, thực lực lão đại của ngươi đã đạt tới mức nào rồi? Vì sao ta luôn cảm thấy trên người hắn có một tiềm lực cực lớn? Trước mắt thực lực biểu lộ ra ngoài chỉ vẻn vẹn là một góc núi băng hình dáng chân chính của hắn. Long Khôn lén lút giơ ngón tay cái lên với Thanh Nhã, ngươi có thể phát hiện điểm này, đã có thể chứng minh ngươi bất phàm, khí vận trên người lão đại chúng ta tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Tóm lại có hắn đích thân xuất mã, ngươi chỉ cần để tâm trong bụng, mặc kệ gặp cục diện như thế nào, hắn đều có thể xử lý không chê vào đâu được. Nếu ta đoán không sai, tối nay chúng ta đều có thể mượn lão đại để vào trong hoàng cung rồi. Vẻ mặt Thanh Nhã lộ ra khiếp sợ, nhưng vào lúc này, bộ dáng tướng quân ăn mặc như giáp vàng, mấy võ giả cường đại nhao nhao xuất hiện, đi tới giữa sảnh chính của diễn võ trường. Nhìn thấy cự đỉnh vỡ vụn đầy đất, lại dùng vẻ mặt kinh ngạc, quét mắt nhìn Từ Dương bên cạnh đang nhắm mắt ngưng thần, rốt cuộc nuốt nước miếng, cưỡng ép mở miệng. Đỉnh này thật là ngươi đập nát sao? Từ Dương hừ cười mở miệng, ở hiện trường nhiều binh sĩ như vậy võ giả đều có thể làm chứng cho ta, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Sắc mặt tên kim giáp tướng quân kia trầm trọng thêm vài phần, lại mở miệng, ngươi không cần tham gia tỉ thí. Mang theo đồng bạn của ngươi thu thập một chút, khuya hôm nay liền theo ta cùng tiến cung. 1742, chương thứ 74, Tuyệt Tinh Phong. Cung điện Hoàng Triều vĩnh viễn là màu vàng son huy hoàng như vậy, chỉ là nơi này đặc biệt quạnh quẽ, cho dù có vô số hộ vệ cùng thủ hạ xâm nghiêm, vẫn có thể cho người ta một loại cảm giác băng lãnh túc sát. Thanh Nhã rất nhanh liền cảm thấy không thoải mái ở đây. Cũng may khí tức của Từ Dương đặc biệt cường đại, đã giúp hắn ngăn cản khí tức của tuyệt đại đa số võ giả ngoại bộ phóng xuất ra. Cũng không lâu lắm, dưới sự hộ tống của người chuyên gia, ba người Từ Dương đã đi tới đại điện trên hoàng cung, mười mấy người đứng hai bên trái phải này, có thể nói là tất cả nam nữ già trẻ đều đầy đủ. Nhưng mỗi người ở đây đều có thực lực cường đại không thể khinh thường. Trong mấy võ giả trẻ tuổi kia, đều là đại biểu linh hư cảnh thuần một màu, tất cả đều là thiên chi kiêu tử có thiên phú mạnh nhất trong toàn bộ võ đạo triều tu luyện giới. Hoặc chính là quý tộc thiên hoàng huyết mạch tôn quý. Dưới đội hình như vậy, ba người Từ Dương gọi thân phận bình dân võ giả, cũng có vài phần đặc biệt. Mặc dù mang tên tuổi bình dân, nhưng loại khí chất trên thân ba người Từ Dương phát ra, cũng tuyệt không phải những người này có thể so sánh. Đặc biệt là ngay cả Từ Dương không có phóng xuất ra lĩnh vực nhân hoàng chân chính, thế nhưng một loại ung dung quý khí trong lúc giơ tay nhấc chân hắn tản mát ra, cho dù là vị đế vương cao cao tại thượng kia, cũng khó có thể sánh vai. Khởi bẩm bệ hạ. Ba người đã được đưa tới, người ở giữa chính là võ đài vỗ nát cự đỉnh trong diễn võ trường. Kim giáp tướng quân nói xong, rất cung kính lui qua một bên. Không đợi hoàng đế cao cao tại thượng tự mình mở miệng, những gia hỏa hai bên trái phải kia cũng đã lục tục mở miệng. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất ra, có thể một trưởng liền đem bảo đỉnh hộ quốc của chúng ta, đánh cho nát bấy, nói vậy thực lực các hạ có được, hẳn là đã đạt đến linh hư cảnh hậu kỳ. Nhưng không biết vì sao, ta vậy mà không thể cảm nhận được khí tức võ đạo nào trên người các hạ. Người mở miệng chính là lão giả tóc trắng đứng bên phải. Từ Dương cùng hắn nhìn nhau một cái, lập tức liền đem con đường tinh hoa võ đạo quanh thân thể hắn phun trào mãnh liệt, quan sát rõ ràng. Lực lượng võ đạo ẩn chứa trong kinh mạch của lão gia hỏa này mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều, nhìn kỹ có lẽ đã đạt đến hợp đạo trung kỳ. Đây chính là võ giả truyền kỳ nhất đẳng toàn bộ hoàng triều chân chính, có thể đứng ở vị trí này, nghĩ đến thân phận cùng danh hiệu đầu tiên của hắn, cũng tuyệt không đơn giản. Hắn thật sự không biết lão gia hỏa này chính là đại võ tôn hộ quốc của hoàng triều Tần Chiêu. Thanh Nhã mặc dù cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đội hình hộ quốc đại võ tôn, nhưng hắn đã từng nghe qua cái tên này từ phụ thân mình, có liên quan đến kinh nghiệm tu luyện của lão gia hỏa này cũng là tương đương truyền kỳ. Có thể đạt được địa vị quát tháo phong vân như ngày hôm nay, cũng là kết quả lão giả này từng bước một tu luyện. Bởi vậy, trong toàn bộ hoàng triều, hắn có được địa vị tôn quý không gì sánh kịp các võ giả khác, trước mắt thực lực hợp đạo trung kỳ cũng là trên danh nghĩa, võ giả mạnh nhất trong toàn bộ hoàng triều. Đương nhiên sau lưng mỗi một đại hoàng triều đều có nội tình cấp bậc hóa thạch sống, thời kỳ bình thường căn bản không xuất sơn, chỉ có tại hoàng triều gặp phải tai họa ngập đầu khẩn yếu, những lão gia hỏa kia mới có thể xuất đầu lộ diện. Tần Chiêu là đại võ tôn hộ quốc, phát hiện bên trong hoàng triều đột nhiên xuất hiện một cường giả tinh tài tuyệt diễm như vậy, không nhịn được muốn nhanh chóng tìm hiểu thực lực hư của Từ Dương. Tự mình tiến lên, đến vị trí trong vòng 10 bước của Từ Dương, phải biết rằng trước đây đã từng giữ khoảng cách như vậy với Từ Dương. Là một chuyện tương đối nguy hiểm, nhưng nơi này dù sao cũng là đại điện hoàng tộc. Từ Dương còn có kế hoạch của mình phải hoàn thành, tuyệt đối không thể bại lộ thực lực chân chính của mình như vậy. Lợi dụng nội tình tu luyện cường đại của bản thân, cùng với trong khoảng thời gian này ở trong chiến thiên các, học tập mấy bản công pháp võ đạo lâm thời, mô phỏng ra một cỗ khí tức võ đạo thuần túy, bảo vệ nhục thân của mình. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là vì ứng phó cục diện trước mắt, làm dáng mà thôi. Võ tôn các hạ, hẳn là ngươi không định luận bàn một chút với ta trong đại điện này chứ? Từ Dương mỉm cười mở miệng, người bên ngoài căn bản không nhìn ra môn đạo gì, nhưng đại võ tôn trước mắt sau khi nghe thấy Từ Dương nói ra tiếng gầm nội liễm mà ngưng thực, lập tức dừng bước, bởi vì hắn thành công ngửi được một tia uy hiếp ẩn giấu trong lời nói của Từ Dương. Đại võ tôn nhíu mày, nhưng rất nhanh lại lộ ra dáng vẻ thư giãn, khiến người ta rất khó hiểu. Ha ha ha, không thể tưởng được trong hoàng tộc chúng ta, vậy mà xuất hiện một thiên chi kiêu tử không có danh tiếng gì như ngươi, xem ra lần này Bách Vũ hội minh. Trong giai đoạn tuyển chọn nội bộ hoàng triều, ngươi hẳn là người có thực lực mạnh nhất xứng đáng. Hiện tại ta chính thức thông báo cho ngươi biết, ngươi đã có được tư cách thành viên dự thi 200 người, còn có hai người bạn này ngươi mang đến cũng nhập tuyển theo. Không cần phải tham gia bất cứ thí nghiệm tuyển chọn nào, từ giờ trở đi, ba người các ngươi chính là khách quý của hoàng tộc, có thể hưởng thụ ưu đãi của tất cả quý tộc. Cho đến 3 ngày sau, các ngươi lại cùng với tất cả võ giả dự thi cùng lên đường xuất phát. Nghe võ tôn nói vậy, Long Khôn bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Các hạ, chẳng lẽ chúng ta không tiến hành luận võ trong phạm vi hoàng triều sao? Đại võ tôn Tần Chiêu lắc đầu, vốn là như vậy an bài, nhưng lần này, Huyền Vũ hoàng triều đề xuất quy mô tỉ thí của võ giả. Vì cố gắng kéo dài chu kỳ thi đấu, nhất định phải lựa chọn càng rộng rãi hơn để tiến hành tỉ thí thực chiến. Cho nên chúng ta đã tiến hành thay đổi chỗ tỉ thí quy định. Vị trí cụ thể ở trên tuyệt tinh phong của hai đại hoàng triều. Nghe được ba chữ tuyệt tinh phong, khiếp sợ nhất còn phải là Thanh Nhã quen thuộc với mảnh đại lục này. Trong ánh mắt nhà đầu này, lập tức hiện ra quang mang khó tin. Xin hỏi đại võ tôn, tuyệt tinh phong này chính là nơi ở của những người mạnh nhất trong các đời hoàng triều, có lưu lại vị trí của y quan trùng. Đại võ tôn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không tệ chính là chỗ đó, cũng bị võ giả trong hoàng tộc chúng ta coi là ngọn núi của thánh địa võ đạo. Cho nên năm nay nội bộ của hoàng tộc chúng ta sẽ ban phần thưởng đặc biệt cho người thắng cuối cùng của Bách Vũ hội. Ở trên tuyệt tinh phong thu được người thắng lợi, có thể vì hắn mở ra áo quan đồ đằng chuyên thuộc về mình. Đơn giản mà nói, chỉ cần hội minh năm nay có thể giành được thắng lợi, như vậy đối ứng thắng giả sẽ sớm được phong hào võ giả truyền kỳ. Hưởng thụ vinh quang giống như các đời võ giả. Nghe võ tôn nói vậy, Từ Dương mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, ta rất hài lòng với đãi ngộ như vậy. Nào ngờ Từ Dương vừa dứt lời, một võ giả trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ đứng ở hàng khác, liền mở miệng nói với dáng vẻ châm chọc khiêu khích. 1743, chương thứ 74 chờ phát tài. Hình như ngươi đã dự định trước cuộc tỉ thí võ lần này rồi, đừng tưởng rằng ngươi một trưởng đánh nát bảo đỉnh, liền có thể vô địch thiên hạ. Thực chiến giữa võ giả là có rất nhiều nhân tố khách quan, sẽ trở thành hiệu quả ảnh hưởng cuối cùng của việc chiếm cứ. Cho dù ngươi có cảnh giới tu vi cao nhất, Một khi gặp phải đối thủ của công pháp thuộc tính và các phương diện toàn diện khắc chế ngươi, ngươi cũng rất có thể sẽ bại trận. Ngàn vạn lần không được nói nhiều lời, nếu không người cuối cùng khó xử kia chính là ngươi. Đối mặt với khiêu khích như vậy, Từ Dương và Long Khôn sao có thể bảo trì ẩn nhẫn, không cần Từ Dương tự mình động thủ, Long Hồn bên cạnh đã đi thẳng tới trước mặt tên công tử hoa phục này. Hắn mặc kệ nơi này là nơi nào, trực tiếp bộc phát ra khí tức võ đạo cường đại, chấn cho tên công tử hoa phục trước mắt này ra ngoài 100 mét. Công tử hoa phục không còn khí độ quý tộc tư thái ung dung lúc trước, cả người vừa lăn vừa bò hơn nửa ngày, mới một lần nữa trở lại trước mặt Long Khôn. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, chỉ cần ngươi dám nói năng lỗ mãng với lão đại của ta, có tiểu tử ngươi ăn trái cây tốt, nếu không phải nơi này là cung điện hoàng tộc, hiện tại ta đã đem ngươi đánh cẩu phân rồi. Thanh Nhã nhìn thấy bộ dáng Long Khôn gào thét như thế, vội vàng truyền âm linh hồn về phía hắn. Tiểu tử ngươi không nên hung tàn như vậy, hắn là thập cửu thế tử hoàng triều, vạn nhất đánh hắn phế đi, sẽ gây ra phiền toái cho chúng ta. Nghe được nhắc nhở Thanh Nhã trong đầu, Long Khôn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu liếm khí tức cuồng bạo của bản thân lại, một lần nữa trở về bên người Từ Dương. Hoàng đế ngồi ở vị trí chủ vị cao cao, lại không vì cảnh tượng này xuất hiện, mà tức giận đối với ba người Từ Dương, ngược lại là vẻ mặt thỏa mãn cười ha ha. Tốt lắm, cường giả đều phải có tính tình, ta thích loại huyết khí trên người các ngươi vừa cương, bộ dáng không sợ trời không sợ đất, có thể đại diện cho sự kiêu ngạo của võ giả hoàng tộc chúng ta. Hàng năm, Liên minh Bách Phú Hội đều có hơn 20 võ giả, bị lực lượng cường đại chém giết ngay tại chỗ. Phải biết rằng lần hội minh này đại biểu chính là thể diện của mỗi hoàng tộc mình. Một khi những võ giả kia lên chiến trường, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình với đối thủ của mình. Nếu như rút được đối thủ hoàng tộc của mình thì còn dễ nói, nếu như là đến từ hoàng tộc đối phương thì chính là kẻ địch thật sự. Ta muốn hai người các ngươi trở thành vũ khí bí mật của hội võ đạo lần này. Sau khi tiến vào vòng chung kết cuối cùng, mặc kệ đối thủ của các ngươi là ai, đều phải vận dụng hết khả năng tận lực diệt trừ hết tất cả võ giả hàng đầu của đối phương. Nghe được mệnh lệnh như vậy, ngay cả Từ Dương cũng khẽ giật mình. Đã nói rõ hữu nghị đệ nhị tỷ thí kết giao, tại sao đến Bách Phú Hội Minh, liền hoàn toàn biến thành một hương vị khác, xem ra tranh chấp giữa hoàng tộc đế quốc xưa nay chưa từng đình chỉ. Cái gọi là liên minh hữu hảo cũng bất quá là làm dáng, tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sống tích góp lực lượng mà thôi, từ đại hoàng triều này, tại Từ Dương xem ra sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc loạn chiến. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, bệ hạ yên tâm, lần này chúng ta đến đây là vì người thắng lợi cuối cùng, sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Đương nhiên nếu bệ hạ muốn mấy người chúng ta vận dụng toàn lực, vậy ta sẽ nói trước, nếu trong lúc tỉ thí, ta gặp phải cao thủ trong hoàng tộc, giành trước tiên làm khó dễ ta, hơn nữa còn uy hiếp đến an toàn của bản thân chúng ta mặc kệ đối phương có thân phận gì, đều sẽ không chút do dự phản kích cường đại hơn. Lời này của Từ Dương trên thực tế là nói cho mấy vị thiên chi kiêu tử ở hiện trường nghe, những người này dựa theo quy tắc thi đấu rất có thể sẽ hợp thành đối thủ của mình trong Bách Phú Hội. Vì phòng ngừa mấy tên gia hỏa này gây áp lực với Từ Dương và Long Khôn, giờ phút này Từ Dương dứt khoát trực tiếp phàm khách vi khách phản khách vi chủ, hạ một đạo mệnh lệnh xuống hoàng đế cao cao tại thượng này. Quả nhiên hoàng đế lộ ra vẻ mỉm cười, sau khi trần chờ một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu. Các ngươi cứ việc buông tay làm, bất cứ người nào dám ngăn cản các ngươi tiến lên. Ta cho phép các ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào trừng trị bọn họ. Quả nhiên, sau khi nhận được mệnh lệnh của hoàng đế, Từ Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn cũng không có bất kỳ lo lắng gì nữa. Trên thực tế, chính hắn đương nhiên không e ngại những thứ này, hắn chỉ là lo lắng, Thanh Nhã sẽ vì mình và Long Khôn hai người làm bạn, bị những võ giả lòng mang ý xấu kia đặc biệt nhằm vào. Vốn Từ Dương cũng muốn Thanh Nhã từ bỏ tỉ thí, nhưng nha đầu này vẫn khăng khăng muốn khiêu chiến bản thân một chút, hơn nữa còn tôi luyện năng lực thực chiến của bản thân, Từ Dương cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Giống như lời hứa của Đại Võ Tôn trước đó, trong 3 ngày kế tiếp, ba người Từ Dương đúng là đã hưởng thụ được đãi ngộ cấp quý tộc trong cung đình. Coi như là cuộc sống giống như thần tiên, mà trong lúc này Từ Dương còn có thể phóng xuất ra một đạo linh hồn truyền âm, đem ba người bọn mình ở bên cạnh trải nghiệm xa hoa, tất cả đều dùng tinh thần lực cùng chung một hình thức truyền qua cho hai nha đầu Lăng Dao và Tiểu Hoa, cố ý chọc giận hai nàng. Tiểu Hoa vẫn duy trì bình tĩnh trước sau như một. Ngược lại Lăng Dao đã không nhịn được mang theo thiên kiếm của mình đến tìm hai người bọn họ liều mạng. Bất quá cho dù hai nha đầu Bách Phú Hội kia không thể tham gia, nhưng hai người bọn họ phụ trách trấn thủ Huyền Hoàng Môn, cũng coi như là cung cấp cho hậu phương ổn định nhất của hai người Từ Dương. Có hai người bọn họ, hai người Từ Dương tự nhiên có thể tùy ý rong ruổi ở bất cứ một chỗ nào của Cổ Vũ Đạo. 200 võ giả đại biểu cho việc hoàng tộc xuất chiến, dưới sự trở trở của hai chiếc phi hành của hai hoàng tộc to lớn, phóng nhanh nhất về phía ngọn núi Tuyệt Tinh ở biên giới của hoàng tộc. Bởi vì thân phận đặc thù, ba người Từ Dương được an bài trên phi hành chủ đại biểu cho tinh anh quý tộc kia. Trong lúc đó bên cạnh không ngừng có những công tử quý tộc hoàng tộc xuất thân danh môn mở miệng giễu cợt ba người. Mà nguyên nhân căn bản xuất hiện một màn này, còn không phải là vì Thế Tử các hạ bị Long Khôn đánh cho một trận kia, ở bên trong không ngừng chế biến đề tài, cố ý nhằm vào ba người Từ Dương. Vì lo cho đại cục, Từ Dương căn bản không để ý tới lời nói phong ngôn của những người này, ngược lại những Thế Tử vương tôn này đã âm thầm muốn dạy dỗ Từ Dương một chút. Thật không biết, vận mệnh của những Thế Tử vương tôn này còn bi thảm hơn nhiều so với tưởng tượng. Bởi vì trên hai chiếc phi hành này, đều chở những võ giả tinh anh quan trọng nhất của hoàng tộc, ngoại trừ hai cái phi hành khổng lồ ra, toàn bộ đội ngũ hộ tống võ giả lúc trước đứng vượt qua 200 người. Còn có Tần Chiêu Minh, Minh Đại Võ Tôn đệ tử chân truyền, làm một tay thủ hộ tống đoàn đội. Nhưng đại đa số võ giả vẫn không nghĩ tới, đội hình hộ vệ cường đại như vậy, lại có thể trên đường tiến lên gặp phải võ giả có thực lực cường đại đánh lén. Mặc dù những người này đều là những người mặc trang phục màu đen đột nhiên hiện thân, nhưng Từ Dương có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người bọn họ tản ra khí tức cùng với tổ chức sát thủ trước đó nhiều lần hiện thân, Thiên Tông cũng không phải đến từ một thế lực nào. 1744, chương thứ 17-18 Tần Hàn. Hiển nhiên thế lực nội bộ của Vũ Thần Đạo phân chia còn phức tạp hơn nhiều so với Từ Dương tưởng tượng lúc trước. Ít nhất có một số thế lực có thể chứng minh sự xuất hiện của những người này, sánh ngang với thế lực ẩn tàng của đám thân vệ hoàng tộc. Lấy cường giả hợp đạo trung kỳ như Tần Triều Đại, Đại Võ Tôn làm tiêu chuẩn đánh giá, cũng không thể thể hiện ra thực lực chân chính trong hoàn cảnh tu luyện của toàn bộ hoàng tộc võ đạo. Đám người trốn sau màn, chỉ sợ mới là uy hiếp thật sự. Từ Dương nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này những người áo đen xung quanh đội dự thi này che mặt. Tổng thể thực lực đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, số lượng vượt qua 300 người. Tuy rằng quy mô số lượng song phương tạo thành đối lập rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên, năng lực thực chiến cùng thủ đoạn giết chóc đơn thể của những võ giả che mặt này tuyệt không phải là thứ mà võ giả bình thường có thể chống lại. Không ngờ ngay cả đội ngũ dự thi của hội võ của hoàng tộc cũng dám chặn đường. Các ngươi những gia hỏa không biết trời cao đất rộng này rốt cuộc là lai lịch gì. Thủ lĩnh đám con cháu Tần gia cầm đầu mặc chiến giáp màu vàng lạnh lùng mở miệng. Người này là đệ tử chân truyền của Tần Chiêu, đã đạt tới cảnh giới nửa bước hợp đạo. Thực lực vượt xa đám thích khách hóa thần cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, đoàn đội sát thủ hơn 300 người này cũng là không thực tế. Ha ha, ngươi hẳn là Tần Hàn đại đệ tử của Tần Chiêu phải không? Mặc dù tên tuổi của ngươi rất vang dội, nhưng trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một cái gối thêu hoa nhìn không vừa. Tần Chiêu đương nhiên là rất coi trọng ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn lâu mới đạt tới cảnh giới như lão sư ngươi, chẳng qua cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Hôm nay có người không muốn đội ngũ hoàng tộc các ngươi dự thi đúng hạn, cho nên mới phái những người này đến mời các ngươi một phen. Ta thật sự sợ, Tần Hàn, hôm nay ngươi không phải là mục tiêu tiến công của chúng ta, lần sau nếu có cơ hội, ta cũng không ngại tự tay chém đầu của ngươi. Võ giả cường đại dẫn theo 300 người này phát động hành thích lạnh lùng mở miệng, sau đó chỉ nghe người này ra lệnh một tiếng, 300 võ giả áo đen trước mắt trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt một đám võ giả dự thi. Thật không ngờ Từ Dương liếc mắt đã nhìn thấu bọn họ, trò hề này chính là đang dùng công pháp võ đạo đặc thù đạt thành mục đích ẩn độn thân. Một khi thành công, bọn họ sẽ biến mất trong tầm nhìn của địch nhân, dài đến 3 giây, lại phối hợp với thân pháp cường đại, tốc độ bộc phát lực lượng đã có thể hoàn thành một vòng ám sát quy mô lớn. Quả nhiên, những người này chia làm hai tổ, mục tiêu tiến công tương đối rõ ràng, đó chính là 200 tuyển thủ dự thi trong hai chiếc phi hành cỡ lớn, chỉ vừa đối mặt đã có gần 30 tuyển thủ bị xóa sổ ngay tại chỗ, trực tiếp bị chém bay đầu. Từ Dương và Long Khôn yên lặng theo dõi kỳ biến, không có bất kỳ động tác gì, lúng túng chính là trong đó có hai sát thủ mặc hắc y, chính là không có mắt, rõ ràng lựa chọn Từ Dương và Long Khôn là mục tiêu săn giết của bọn họ. Lúng túng là hai người này còn chưa thể tiến vào trong hai người Từ Dương được 10 mét. Đã bị một cỗ lực lượng cường đại không biết tên phân giải hoàn toàn. Đạo đạo tinh thần chi quang, lóe lên một cái rồi biến mất, lại đủ để luyện hóa hai gia hỏa không biết sống chết này thành hư vô. Có lẽ bởi vì hai tên đồng bạn này vẫn là quá mức quỷ dị, lập tức khiến cho 10 tên hắc sát thủ bên cạnh đặc biệt chú ý, hơn 10 tên cường giả đang muốn triển khai giết chóc hành động với đám người Từ Dương lập tức ngừng thở, thân hình lần nữa chuyển biến phương hướng. Trải qua 300 sát thủ áo đen dày vò một phen, cuối cùng 200 tuyển thủ dự thi bị xóa bỏ hơn 30 người, còn có hơn 40 người bị thương trình độ khác nhau. Đương nhiên, 300 đoàn đội giết chóc cũng bởi vì hành động quá trắng trợn rõ ràng, bị Tần Hàn xuất lĩnh võ giả hộ vệ bên cạnh tàn sát hơn một nửa số lượng, chỉ còn lại một số ít sát thủ còn sống chạy ra khỏi phạm vi truy sát. Khởi bẩm hộ pháp tướng quân, những người này rõ ràng đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chúng ta căn bản không có biện pháp bắt sống người, cũng không rõ bọn họ làm sao có lai lịch. Sắc mặt Tần Hàn ngưng trọng vỗ ngực, để cho mình có thể nhanh chóng từ trong phẫn nộ bình phục xuống. Đây là lần đầu tiên ta một mình dẫn đội, thế mà lại kết cục như vậy, nếu bị ta biết là tổ chức sát thủ của chi nào đột nhiên ra tay, nhất định phải đem thủ lĩnh của bọn họ băm thây vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng ta. Xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ, hiện tại phương pháp duy nhất có thể giảm bớt tổn thất, chính là mau chóng đến đỉnh Tuyệt Tinh, nơi đó có thạch trưởng lão hóa thạch của hoàng tộc chúng ta tự mình trấn áp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Truyền lệnh của ta, tất cả võ giả bị thương lập tức tiến vào trạng thái khôi phục, cho bọn họ dùng dược phẩm mang theo bên mình. Tranh thủ có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong trước khi tỷ thí bắt đầu. Từ đầu đến cuối hai người Từ Dương và Long Khôn đều không có nhiều ý kiến. Mà Từ Dương cũng thông qua quan sát, nắm giữ đặc điểm thân pháp những người áo đen bịt mặt kia, chỉ cần đám người này xuất hiện lần nữa, hắn nhất định có thể nhận ra, giống như lúc trước nhiều lần xuất thủ nhằm vào Huyền Hoàng Môn. Từ Dương thậm chí cũng có một ý nghĩ lớn mật như vậy, muốn thành lập một đội ngũ giết chóc chỉ nghe lệnh mình. Như vậy kỳ thật có thể càng có lực để mình ẩn núp trong bóng tối, truy tra nơi trí cao thần ý trí cao mà mình cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vì toàn bộ đoàn dự thi nhanh hơn tốc độ đi tới. Sau nửa ngày, tất cả mọi người đã thành công đến Tuyệt Tinh Phong, mà Tần Hàn xuất lĩnh đại bộ đội hoàn thành nhiệm vụ, cũng đem chuyện nửa đường bị tập kích cùng trưởng lão Thạch Thạch hóa sống trên đỉnh núi Tuyệt Tinh tiến hành một phen giao thiệp. Để an toàn, trưởng lão hóa đá sống lập tức để cho các võ giả hoàng tộc đóng quân trên Tuyệt Tinh Phong đồng bộ mở ra pháp trận hộ sơn, bảo đảm trong quá trình hoạt động chiến đấu của toàn bộ Bách Vũ Hội Minh không còn phát sinh thêm sự kiện nào khác nữa. Mà lúc này thuộc về so với 200 tên võ giả dự thi ở đế quốc bên cạnh, cùng với võ giả đỉnh cao dẫn đầu tuyển thủ nhất mạch bọn họ xuất chinh nhau nhau xuất hiện, lại là trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà Từ Dương thấy rõ lực lượng kinh người cỡ nào, rất nhanh bắt được trên thân đám người này có khí tức công pháp truyền thừa 10 phần tương tự với những người da đen kia. Thì ra là thế, một đợt người áo đen lúc trước cũng không phải là đệ tử Thiên Tông, mà là sát thủ do võ giả do đế quốc quân địch phái ra. Xem ra thật sự giống như chúng ta tưởng tượng, trên danh nghĩa là một hồi hội minh tỷ võ hữu hảo, trên thực tế lại là hai đại đế quốc âm thầm phân cao thấp đây, khó trách trước khi chúng ta đến, bệ hạ sẽ hạ đạt mệnh lệnh giết chóc đặc thù như vậy cho chúng ta. Từ Dương mượn tinh thần lực cường đại, từ đầu đến cuối đều tiến hành trao đổi với Thanh Nhã và Long Khôn. Mà kết quả này, Thanh Nhã và Long Khôn đều không cảm thấy kinh ngạc. Nơi này cùng chiến trường võ đạo chân chính đánh sống đánh chết không có gì khác nhau. Sau khi thủ lĩnh hai bên chạm mặt, cũng khó tránh khỏi một trận giả mù sa mưa, sau đó mới tuyên bố hội minh chính thức bắt đầu, giai đoạn đầu của cuộc thi, tự nhiên là rút thăm hội minh. 1745, quyết đấu thứ 74 đỉnh phong. Chế tạo thì là do hình thức 200 tuyển thủ đã bị loại bỏ. Trước sau triển khai 5 đợt luận bàn đào thải, chọn ra 5 người cuối cùng tiến vào trận chiến chung kết tiến hành hỗn chiến. Võ giả có thể kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi của hội minh lần này. Kỳ thật luận võ tương tự như vậy, mấy người Từ Dương và Long Khôn mấy chục vạn năm trước, kỷ nguyên đại lục kia đã tham gia không chỉ một lần. Đối với những quy tắc tương tự, bọn họ đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Huống chi với thực lực cường đại của bọn họ đến mức nghiền ép tất cả mọi người như vậy, cái gọi là luận võ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mục đích thật sự của Từ Dương là thông qua tham gia hội minh lần này, để tìm kiếm tung tích những võ giả cường đại chân chính ẩn núp trong bóng tối kia. Quả nhiên, mấy vòng trước Từ Dương và Long Khôn đều lấy phương thức đơn giản nhất trực tiếp kết liễu đối thủ của mình. Khi 20 võ giả cường đại xếp cuối cùng trong danh sách trận chung kết thăng cấp ra lò, sẽ chính thức tiến vào giai đoạn tranh tài nóng chảy. Bởi vì mỗi cuộc quyết đấu hai lượng đỉnh đều sẽ tách ra thời gian tiến hành, tất cả võ giả tinh anh hai đại đế quốc dự thi đều sẽ đích thân đến chiến trường quan sát. Mà 20 người đứng đầu quyết đấu, ở trận đầu tiên, chính là một cung tiễn thủ võ đạo được Thanh Nhã đối chiến với đối phương. Người này mặc dù không có cơ duyên Thanh Nhã tiến vào cảnh giới đặc thù như linh hư cảnh, nhưng thực lực đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, trong tay đối phương là một cây cung tên, lại là thần khí phẩm chất thượng thừa. Hơn nữa bản thân gia hỏa này ở trong đế quốc cũng đảm nhiệm chức quan vạn phu trưởng, dưới trướng hắn có một mũi cung thủ cường đại đạt tới quy mô vạn người, trong toàn bộ đế quốc đều có uy danh hiển hách. Lần này gia hỏa này vốn là mạ vàng mà đến, nếu hắn thật sự có thể đạt được một cái hạng tỷ võ tốt, trở lại trong quân đội của đế quốc, nhất định có thể liên tiếp tấn cấp 3. Giờ phút này, khi hắn và Thanh Nhã đều đứng ở hai bên đài tỷ võ, trong ánh mắt âm lãnh của đối phương phóng xuất ra khí tức giết chóc. Đáng tiếc tiểu cô nương ngươi đã trở thành đối thủ của ta, trận chiến này đã là cực hạn của ta. Nếu có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu, ta sẽ chủ động tuyên bố lui đấu. Danh thứ 10, đối với ta mà nói đã là vinh quang khát vọng đã lâu, mà đối với ta mà nói, trận chiến cuối cùng này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, sẽ không có bất kỳ sự lưu thủ nào. Nếu trong trận chiến này, ngươi sẽ là kẻ thất bại kia, chỉ sợ ngươi sẽ vì vậy mà mất mạng. Có lẽ bởi vì cảm nhận được khí tức giết chóc vô cùng nồng đậm từ trên người đối phương, Từ Dương tạm thời quyết định giao Hàn Tuyền chủ thần khí của mình cho Thanh Nhã. Dù sao Hàn Tuyền này chính là bản mệnh chủ thần khí của Từ Dương, có được đặc tính tương thông với tâm ý của hắn, cho dù bản thân thần kiếm rơi vào trong tay Thanh Nhã, làm sao phát huy uy lực của thanh kiếm này đều là do tinh thần lực của Từ Dương khống chế. Bởi vậy khi trên chiến trường rút ra dòng suối lạnh lẽo, khí tức băng hàn cường đại, lập tức chấn nhiếp những võ giả xem cuộc chiến. Trời ạ, kiếm khí thật cường đại, nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ là công chúa của đế quốc đối phương Vương Tôn? Nếu không, hắn dựa vào tài nguyên như thế nào, có thể đạt được thần khí tuyệt đại phẩm chất như vậy? Tất cả mọi người đều chất vấn như vậy, đồng dạng cũng tập trung lực chú ý vào thanh Hàn Tuyền chủ thần khí này, không còn bao nhiêu người quá phận chú ý đến tên thần kiếm thủ cầm trong tay bảo cung kia. Chỉ thấy lúc Thanh Nhã nắm chặt Hàn Tuyền, sâu trong nội tâm đã tràn đầy dục vọng chiến đấu cường thịnh, hắn cũng có thể cảm giác được thanh kiếm này mang đến cho mình thực lực tăng phúc khủng bố cỡ nào. Đạo hữu không nên nói quá đầy lời, trận chiến này ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được đâu. Hai bên tai vang lên tiếng trống rung trời, lập tức xuất thủ, tự mình phóng xuất ra khí tức võ đạo cường đại, chiến thành một đoàn. Vừa mới bắt đầu hai người đều đang mưu cầu tiết tấu cận thân giao thủ, nhưng sau mấy hiệp va chạm, kiếm quang do chủ thần khí Hàn Tuyền phóng ra thật sự là quá mức khủng bố. Mỗi một lần Thanh Nhã chém ra một kiếm, đều sẽ mạnh mẽ đánh nát kỹ năng hộ thể của võ giả đối phương, trực tiếp có thể chấn nhiếp đến bản thể của hắn. Tuy rằng thực lực Thanh Nhã trên cả đối thủ, nhưng năng lực thực chiến của nha đầu này, so sánh với sát lục người rèn luyện ra chiến trường kia, vẫn yếu hơn vài phần. Một khi đối phương phát ra tiếng gào thét điên cuồng, trong ánh mắt ánh sáng như khát máu thiêu đốt lên, bên này Thanh Nhã sẽ lập tức đứt gãy tiết tấu tiến công. Giữa lúc tới ta đi, hai bên cũng không có chênh lệch gì rõ ràng. Từ Dương khống chế từng chi tiết trong chiến trường, trong mắt không ngừng dựa vào lực cạnh tranh cường đại của mình, thay đổi tiết tấu vận chuyển của chủ nhân Hàn Tuyền. Trên thực tế, tất cả mọi người xem ra là Thanh Nhã đem thanh kiếm này múa thành thạo có thừa, xuất thần nhập hóa, nhưng trên thực tế là Từ Dương thông qua tinh thần lực mượn kiếm Hàn Tuyền để kéo Thanh Nhã ra tay với đối phương. Bất đắc dĩ điều động thần khí của Hàn Tuyền, tiêu phí lực lượng thật sự quá lớn, song phương ác chiến hơn trăm hiệp, sau đó khí tức Thanh Nhã đã xuất hiện không đủ, thậm chí ngay cả tốc độ di chuyển cũng trở nên chậm chạp, mà đối phương mặc dù cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng ưu thế rõ ràng nhất của người ta tựa hồ vừa mới thể hiện ra, chỉ thấy tên kia một cước bay lên trời, lúc dương cung cài tên vậy mà phát huy ra ưu thế khoảng cách công kích rõ ràng, đó chính là phạm vi tầm bắn. Một mũi tên lại một mũi tên rời khỏi bảo cung, bay vụt về phía bản thể Thanh Nhã. Quả nhiên, rất nhanh liền hạn chế hành động của nha đầu này. Để nàng chỉ có thể không ngừng huy vũ chủ thần khí trong tay, phòng ngự từng mũi tên bay tới. Mẹ kiếp, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thanh Nhã không chiếm được chút lợi ích gì à, người không có cách nào khác, có thể trực tiếp điều động Hàn Tuyền chủ thần khí phát huy tác dụng của nó sao? Đối mặt với câu hỏi của Long Khôn, sắc mặt Từ Dương lập tức trở nên lạnh như băng. Ta nên vận dụng lực lượng như thế nào phát động công kích, toàn bộ phải xem đối thủ ôm tư thái thế nào. Nếu thằng này thật sự quyết định vận dụng công kích chí mạng đối với Thanh Nhã, ta sẽ không chút do dự tham gia chiến trường, kết thúc hết thảy của hắn. Khi Từ Dương nói ra lời này, phảng phất như lại thể hiện ra con trai của nhân hoàng vô cùng bá khí, bản thân phát ra khí chất bản năng, cũng ảnh hưởng đến những võ giả đang xem cuộc chiến bên cạnh, dồn dập quang ánh mắt kinh diễm về phía hắn. Quả nhiên, sau khi liên tiếp bắn ra mấy mũi tên uy lực 10 phần, trong ánh mắt người này lại cháy lên ánh sáng giết chóc, bắt đầu tụ lực, chuẩn bị cho mình cuối cùng cũng là mũi tên đoạt mệnh cường đại nhất. Cẩn thận một chút, hắn chuẩn bị phóng thích ra áo nghĩa cuối cùng rồi. Thanh âm của Từ Dương lại một lần nữa tiến vào trong đầu Thanh Nhã, nha đầu này cũng không để cho Từ Dương cảm thấy thất vọng, bắt đầu cắn chặt hàm răng, cũng tiến hành tụ lực cuối cùng. Chiến Thiên Phích Lịch Trưởng đem chiến đấu với Thiên Nhất Mạch Trung Cực chuẩn bị làm giai đoạn cuối cùng. Nhưng đối phương phóng ra một mũi tên khủng bố này, lực lượng bộc phát ra, tựa hồ vượt xa cực hạn dự đoán trước đó của nha đầu này. 1746, tiết kiệm kiệm 150 chúc, chỉ là những nơi một mũi tên đoạt mệnh này đi qua, tất cả khí thức võ đạo trong hư không đều vỡ nát, năng lực đâm xuyên một mũi tên này thật sự là quá cường đại, đã vượt qua cực hạn tu sĩ linh hư cảnh sơ giai có thể ứng đối. Quan trọng nhất là bản thân tu luyện công pháp võ đạo Thanh Nhã cũng không phải lấy lực phòng ngự tạo thành, nếu Long Khôn ở đây, hắn có nhiều thủ đoạn tuyệt đối, có thể dễ dàng đỡ được một kích này, nhưng Thanh Nhã lại xa xa làm không được, một khi bị mũi tên đoạt mệnh này bắn trúng, dựa theo phán đoán của Từ Dương, nha đầu này hơn phân nửa là muốn uống mạng tại chỗ. Rất tốt, đây là hắn động sát thủ trước, vậy cũng không có gì phải khách khí. Trên mặt Từ Dương hiện ra một nụ cười lạnh như băng, sau một khắc hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, vậy mà là ở trong thần khí của Hàn Tuyền chủ nhân bám vào một đạo bổn nguyên linh hồn của mình. Sau một khắc, Hàn Tuyền thần kiếm trong tay Lăng Dao bắn ra lam sắc quang mang sáng chói, cách bên ngoài thân thể nàng khoảng trăm thước, hiện ra một bức tường băng màu lam trắng. Sinh sinh ngăn cản một tiễn nhìn như vô cùng cường đại của đối phương ở bên ngoài. Kế tiếp lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ xuất hiện một màn, Đồ Đằng Nhân Hoàng không thấy rõ hình dáng cụ thể kia, vậy mà phóng xuất ra trong kiếm thể Hàn Tuyền kiếm. Trên thực tế đó chính là hình thái linh hồn sau khi từ lĩnh vực của Từ Dương Nhân Hoàng phóng thích ra, hiện ra. Chỉ là lúc này Từ Dương tiến hành xử lý đặc thù, không ai nhận ra đạo Đồ Đằng linh hồn này chính là hắn, nhưng mà Đồ Đằng to lớn này sau khi xuất hiện, mang đến cho lực lượng tăng phúc Thanh Nhã thật sự là quá mức khủng bố. Không những dựa vào thiên sứ quang minh pháp tắc cường đại, bổ sung toàn bộ lực lượng nàng mất đi trở về, còn để cho một kiếm tiếp theo bổ ra bắn ra một kiếm này phát ra lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Một kiếm bổ ra hào quang màu lam cực lớn, chém nát tất cả khí tức võ đạo trước mắt, ngay trước mặt tất cả mọi người, một vạn phu trưởng cường đại xé nát ngay tại chỗ của đế quốc đối phương. Không, từng cường giả đỉnh cấp của võ đạo đối phương hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ phẫn nộ gào thét, mắt thấy chiến tướng uy danh hiển hách như vậy cứ như vậy bị đối phương chém giết, tất cả tu sĩ võ đạo đều phẫn nộ đến cực điểm. Ngược lại trước đó có chút bất hòa với hoàng triều của mình, đám người dự thi nhìn thấy một màn này, đều được thể xác tinh thần cực lớn cổ vũ. Bản thân Tần Hàn lại càng gật đầu liên tục, nhịn không được nhìn thật sâu Thanh Nhã phía dưới một chút. Lúc tới sư tôn liền đặc biệt dặn dò ta, cô gái nhỏ này cùng với hai người đi theo hắn kia, đều là bên ta bí mật vũ khí, hiện tại nhìn thấy quả thật như vậy. Mà sư tôn nói, cô gái nhỏ này vẫn là người thực lực yếu nhất trong ba người, thật sự rất chờ mong trận quyết đấu đỉnh cao cuối cùng. Hai người kia rốt cuộc có thể đánh ra phong thái thế nào? Trong lòng Tần Hàn tính toán như vậy, cuộc cạnh tranh giữa chiến trường này đã kết thúc, trọng tài cao giọng la lên tên Thanh Nhã, đồng thời tuyên bố nàng tiến vào nhóm 10 người cuối cùng để quyết chiến. Theo sát mấy trận quyết đấu tiếp theo, cũng đặc sắc tuyệt luân, đáng nhắc tới chính là, ngay trước khi Long Khôn xuất hiện. Một thế tử hoàng tộc đi tới giai đoạn cuối cùng, bị đối phương một võ giả cường đại giết đỏ mắt, trực tiếp xé nát tại chỗ. Cảnh tượng này cũng làm cho đám võ giả ở phía Hoàng Triều phẫn nộ đến cực điểm. Kế tiếp Long Khôn xuất hiện, tự nhiên cũng là được kỳ vọng rất cao, đáng tiếc tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Đây lại là trận đấu kết thúc nhanh nhất lúc kết thúc trận chiến. Tên gia hỏa đối phương vừa mới hạ xuống đất, Long Khôn liền đánh ra một quyền có sức hủy diệt 10 phần. Đây cũng là công pháp đầu tiên Từ Dương truyền thụ cho Long Khôn. Một quyền đánh ra quyền kình cực lớn hung hăng đánh vào trên bản thể của võ giả này, đánh cả người hắn văng ra khỏi thân núi Tuyệt Tinh Phong. Trực tiếp đánh mất tung tích, sống chết không rõ. Mà tên võ giả bị Long Khôn một quyền đánh bay này, đồng dạng cũng là một gã thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm đến từ thế lực hoàng triều đối phương. Không đợi trong lần hội minh này đại phóng dị sắc, liền lưu lạc đến kết cục như vậy, thật sự có chút bi thiết thúc dục, ai bảo hắn không dễ dàng đụng tới Long Khôn đây. Đương nhiên hắn cũng không phải là người thảm nhất, bởi vì lần này hoàng triều đối phương phái ra hạt giống số 1, hắn phải đối mặt đối thủ chính là Từ Dương. Các vị vạn chúng chờ mong trận quyết đấu tổng kết trận cuối cùng. Để cho chúng ta mỏi mắt, nhìn xem hai vị võ giả cường đại này có thể mang đến đặc sắc như thế nào cho chúng ta quyết đấu. Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, liền phát hiện đứng ở trước mặt mình, lại là một lão giả tóc trắng già nua, nhịn không được cười lắc đầu. Ngươi lớn tuổi như vậy, lại còn tới tham gia hội minh tỷ thí, xem ra trong hoàng tộc các ngươi hẳn là không có thế hệ trẻ tuổi nào có thể chống đỡ được đại kỳ võ giả. Thanh âm chào phúng này truyền tới toàn bộ Tuyệt Tinh Phong. Cũng làm cho võ giả hoàng triều bên này được phấn chấn cùng cổ vũ thật lớn, Tần Hàm nghe liên tục gật đầu, nhịn không được nở nụ cười. Chỉ là lão gia hỏa trước mắt từ đầu đến cuối híp mắt lại, khi tiếng trống trận một lần nữa vang lên, lão gia hỏa đột nhiên từ chỗ này biến mất bóng dáng, lúc xuất hiện lại, hắn đã đi tới sau lưng Từ Dương. Hắn không biết cho dù tốc độ có nhanh hơn, sao có thể nhanh hơn được sức nhìn của Từ Dương. Chẳng qua Từ Dương giả bộ còn không phát hiện ra thủ đoạn của đối phương mà thôi. Bình tĩnh chờ đối phương xuất hiện trong tay lão giả sau lưng mình, đột nhiên loay hoay một hồi, làm ra một loại pháp khí tự chế 10 phần đặc thù, rất nhanh liền trói bản thể Từ Dương lại. Sau đó chỉ thấy lão giả này đánh ra một cỗ khí tức võ đạo cường đại, đập vào một cửa vào pháp khí trạng, khi cỗ cương khí này truyền đến một bộ phận khác trói buộc của Từ Dương, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu, lão gia hỏa này rốt cuộc đang tính toán như thế nào. Hóa ra loại pháp khí cực kỳ đặc thù này chính là một loại trang bị kích nổ. Đem cương khí cường đại của mình dùng trang bị đặc thù bao phủ lại thông qua một cỗ lực lượng ngoại bộ rót vào, đem nguồn lực lượng bên trong dẫn nổ, nguyên lý của nó tương tự vài phần với công pháp tế của Côn Luân, nhưng bất luận là từ uy lực hay là độ hy hữu của đạo thống, bản thân đều là chênh lệch một trời một vực. Lúng túng chính là cỗ lực lượng cuồng bạo này, ngay khoảnh khắc bản thể Từ Dương nổ tung, thậm chí ngay cả cương khí hộ thể của Từ Dương cũng không thể vỡ nát. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, còn làm ra động tác lau chùi vạt áo của mình để chào phúng đối thủ. Ta thấy lão gia hỏa này hẳn là tuổi nhỏ tài nguyên thiếu thốn, hiện tại từng bước một tuổi rồi còn muốn tìm kiếm thú vui lúc còn nhỏ. Người đã thích nghe thanh âm của Bạo Trúc, vậy ta sẽ cho ngươi nghe một chút, cái gì mới là thú vui thật sự. Từ Dương vừa nói xong, lòng bàn tay đột nhiên vung lên, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt giam cầm hết thảy hành động của lão giả trước mắt, sau đó công pháp tế côn luân dưới một phen che lấp của hắn phóng thích ra. Không ai có thể nhìn ra được đây là nội dung trọng yếu của văn minh truyền thừa cường đại nhất côn luân thần đạo, chỉ thấy trên đỉnh đầu lão gia hỏa này nhanh chóng từ xung quanh ngưng tụ ra bổn nguyên võ đạo cực kỳ cường đại, tập trung thành một vầng sáng còn lớn hơn so với đầu của hắn. Khi tất cả lực lượng này ngưng tụ xong, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh cười, đi tới trước mặt lão giả. Thế nào lão gia hỏa? Không biết bạo trúc loại hình này có thể thỏa mãn dục vọng của ngươi hay không? 1747, thứ 773.7007, hai mắt lão gia hỏa tỏa sáng, hắn rất rõ ràng, đây là pháo hoa huy hoàng nhất mà hắn nhìn thấy được trong đời này, đáng tiếc là lấy tính mạng của hắn làm cái giá cho việc đánh đổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng run ngón tay, vầng sáng năng lượng to lớn trên đỉnh đầu lão giả này trong nháy mắt nổ tung, kéo theo cả người hắn cùng bị đánh thành hư vô trong khói lửa sáng lạn này. Thủ đoạn bá đạo như vậy không hề nghi ngờ thể hiện ra thực lực cường đại không gì sánh kịp của Từ Dương Vô Kiệt, cũng khiến lửa giận trong lòng tất cả võ giả hai bên càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là trong lòng đám võ giả đối phương có ý nghĩ không đếm được, muốn đem Từ Dương bầm thây vạn đoạn. Trên thực tế, sâu trong nội tâm đám võ giả bọn họ đã đạt thành sự ăn ý nhận thức chung như vậy, bởi vì trong 10 người đứng đầu, tiếp theo là cuộc chiến sinh tồn cuối cùng. Dựa theo phân phó trước mắt, ngoại trừ 3 người Từ Dương, đã không còn bất cứ một tu sĩ hoàng triều nào của mình lọt vào nhóm 10 người đứng đầu. Nói cách khác, giai đoạn cuối cùng, bọn họ sẽ là trận chiến 3 đánh 7 trận của toàn trận doanh. Mà trong đội hình đối diện, người thứ mấy không ai không phải là thực lực, đã vượt qua tồn tại đỉnh cao hóa thần cảnh, tất cả đều là con cưng của võ đạo thiên thế hệ trẻ tuổi. Mà tuyển thủ hạt giống mạnh nhất kia, vậy mà cũng giống như nhà đầu thanh nhã kia tiến vào trạng thái linh hư cảnh đặc thù, mà giữa hai bên lại là khác biệt lớn nhất. Bởi vì thanh nhã được Từ Dương tặng cho nguyên đan của trưởng lão hóa thần cảnh, mới đạt tới cảnh giới như bây giờ trong một chiều, nàng căn bản không hoàn toàn tiêu hóa hết toàn bộ tinh hoa lực lượng nguyên đan. Mà trong phương diện thực chiến, nàng càng không cách nào so sánh với cường giả linh hư cảnh chân chính. Bởi vậy, lúc này, chênh lệch thực lực giữa hai bên vẫn rất rõ ràng. Chẳng qua hai vị đại lão khống chế toàn cục Từ Dương và Long Khôn đều ở đây, nếu không, trận đấu võ giả năm nay sẽ là lúc hoàng triều bên này bị áp chế toàn diện, tuyên cáo kết thúc. Nương theo lão giả trước mặt Từ Dương tan thành mây khói, toàn bộ võ giả 20 tuổi đối kháng đã kết thúc tuyên cáo. Một vị trưởng lão cấp độ hóa thạch sống chủ trì toàn trường lại một lần nữa đi tới giữa sân, trang nghiêm tuyên cáo, đại chiến sinh tồn 11 trận chung kết cũng sắp diễn ra, đây cũng là màn kịch đặc sắc nhất của hội võ giả hội mỗi năm. Nói trắng ra là hai trận doanh đoàn đội chiến, mặc dù không có quy tắc giới hạn rõ ràng, ngay cả sinh tử cuối cùng cũng không có cách nào đi giới định, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều biết rõ. Đây căn bản chính là hai trận doanh báo thù quyết đấu giữa. Mỗi người đều sẽ xuất ra bản lĩnh giữ nhà mình cùng lá bài tẩy mạnh nhất của mình, đây cũng chính là bộ phận phấn khích nhất đối kháng với người ta. Bất quá năm nay chỉ sợ làm cho tất cả võ giả đầy chờ mong thất vọng, bởi vì Từ Dương và Long Khôn căn bản không có ý định để bảy tên võ giả của đối phương thăng cấp, cuối cùng võ giả mạnh nhất của khâu cuối còn sống rời đi, hơn nữa bọn họ còn phải bảo tồn thực lực chân chính của mình. Tốc chiến tốc thắng, không hề nghi ngờ là sách lược tốt nhất. Dưới sự khu động của ý nghĩ này, hai người Từ Dương và Long Khôn vừa mới tiến vào khu vực sinh tồn cuối cùng, trong nháy mắt đã phóng xuất ra khí tức sát lục vô cùng cường đại. Mà Thanh Nhã, trong giai đoạn này, nhiệm vụ duy nhất Từ Dương giao cho nàng chính là bảo vệ tốt chính mình, căn bản không cần nàng có bất kỳ hành động nào trên tiến công. Để phòng ngừa vạn nhất, Từ Dương càng tiếp tục để Hàn Tuyền chủ thần khí của mình ở lại bên người Thanh Nhã, bảo vệ nhục thân nàng. Bởi vậy, Từ Dương không có bất kỳ lo lắng gì về hậu phương. Sau khi hai bên bắt đầu, hắn liền gọi Long Khôn một mình hấp dẫn hỏa lực của 4 người, 3 tên cường giả còn lại cũng là võ giả mạnh nhất trong hoàng triều đối phương, thì do Từ Dương tự mình sắp xếp. Dưới chân chấn động mạnh, tốc độ thân pháp Từ Dương bành trướng đến cực hạn, lập tức hàng lâm trước mặt 3 tuyển thủ hạt giống võ giả mạnh nhất này. Ba người các ngươi cùng lên đi, như vậy ta còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, 3 tên võ giả trước mắt đều bị dọa cho nhảy dựng, hai mặt nhìn nhau. Sau đó tất cả đều lộ ra nụ cười châm chọc. Tiểu tử này hẳn là ngươi sống đủ rồi, phải nói cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người sống nào dám nói chuyện như vậy trước mặt ta. Hoặc là nói ngươi còn không biết, ba chữ linh hư cảnh này có ý vị gì? Tên linh hư cảnh cường đại nhất này, Thiên Chi Kiêu Tử, bắt đầu khoe khoang ngón tay của mình trước mặt Từ Dương, lắc lắc cổ mình, làm ra động tác nóng người trước cuộc thi. Thật tình không biết mặc kệ hắn làm ra động tác thế nào, Từ Dương cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Trừ phi hắn nằm dạp trên mặt đất dập đầu ba cái cho Từ Dương, gọi vài tiếng ra ra, chỉ sợ còn có thể để cho Từ Dương cảm thấy một ít lạc thú. Được rồi, vậy ta cho ba người các ngươi thời gian sống thêm 10 giây, muốn nóng thân liền nóng lên, muốn nói chút gì đó liền nói đi, các ngươi chỉ có thời gian 10 giây, có thể tiếp tục cảm thụ khí tức của thế giới này. Từ Dương nói xong trực tiếp phong ấn khí tức của mình, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhắm hai mắt lại, đứng trước mặt ba người, trên thân cũng không có bất kỳ ba động khí tức nào. Không biết 10 giây này Từ Dương cũng không có quy định ba người này không thể ra tay, chỉ cần ba người bọn họ hiểu rõ ý đồ chân chính của Từ Dương, như vậy ba người này hẳn là sẽ không chút do dự thừa dịp 10 canh giờ này phát động công kích mạnh nhất của mình, cho Từ Dương một cú trở tay không kịp. Nhưng ba người bọn họ vẫn quá phận đánh giá thực lực của mình, cũng không lựa chọn tranh thủ 10 giây này ra tay quý giá thời gian, ngược lại là tiếp tục chờ đợi Từ Dương cố ý ra tay với bọn họ. Đáng tiếc chính là, lúc Từ Dương lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt màu đỏ tươi kia, tràn ngập dục vọng giết chóc dữ tợn, triệt để dọa ba gia hỏa không biết trời cao đất dày này sợ vỡ mật. Bọn họ cũng chính từ giờ phút này mới nhận ra, thực lực chân chính của Từ Dương rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tên này trước đó vẫn luôn bảo tồn thực lực, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người linh hư cảnh kia kinh hồn bạt vía mở miệng hỏi, bởi vì chỉ là ánh sáng giết chóc phát ra từ hai mắt Từ Dương đã có thể khiến linh hồn hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng hiện tại hắn hối hận đã không còn kịp nữa, bởi vì hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ứng phó với Từ Dương, kế tiếp đánh về phía hắn công kích mãnh liệt. Chỉ thấy một đạo kiếm quang cực lớn sau lưng Từ Dương chính là tạo nghệ vĩnh hằng kiếm đạo của hắn, lần đầu tiên thi triển trong phạm vi cổ võ thần đạo. Đáng tiếc tên xui xẻo này tính là tồn tại đầu tiên chết dưới kiếm khí Từ Dương. Một kiếm bổ ra, kiếm khí vĩnh hằng kinh khủng, trong khoảng khắc, liền giết chết cường giả linh hư cảnh tự cho là đúng này, cả người trực tiếp giết chết trên vách núi. Máu tươi róc rách chảy ra, Thiên Chi Kiêu Tử này, chỉ sợ một khắc trước khi chết cũng không hiểu, mình rốt cuộc thua ở nơi nào, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt Từ Dương xuất hiện, hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã kết cục như vậy rồi. 1748, Hoàng Triều thứ 704.000, không thua nổi, mà nhìn thấy cường giả mạnh nhất phe mình đã đi vào linh hư cảnh, kết cục thảm tử xuất hiện, hai bên trái phải hai gia hỏa thực lực còn không bằng hắn, hoàn toàn bối rối, bản năng bắt đầu liên tục lui về phía sau. Bọn họ thật sự không muốn đối mặt với đối thủ như Từ Dương thế này. Trọng tài, ta bỏ quyền, ta nhận thua, thanh âm khóc lóc như vậy lục tục từ trong miệng hai người này truyền ra, tiếc nuối chính là, cho dù bọn họ giống vỡ yết hầu, cũng căn bản không có bất cứ ai nghe thấy thanh âm của bọn họ. Bởi vì Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động, ở bên cạnh hai người này tạo ra một đạo không gian phong ấn riêng biệt của mình, chung quanh đã bị Từ Dương lấy lực lượng pháp tắc. Toàn bộ phong tỏa, mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào đột phá phong ấn pháp tắc của Từ Dương giáng lâm. Ha ha ha, nếu các ngươi thích nhất là gào thét tuyệt vọng như vậy, vậy thì lớn tiếng một chút, bất quá kết cục đã sớm định trước, thời gian 10 giây, ta nói rồi sẽ là thời gian đếm ngược cuối cùng của các ngươi, đáng tiếc các ngươi không hiểu được nắm bắt cơ hội, nếu như bằng thực lực ba người các ngươi, cùng lúc triển khai áo nghĩa mạnh nhất, hẳn là vẫn có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Từ Dương khẽ lắc đầu, trong phong ấn đặc biệt của mình, trong không gian chậm rãi nâng lên một cái công pháp côn luân hệ cường đại tay phải, lần nữa đem thân thể hai người trước mắt đồng thời thôn vệ về phía một điểm trên hư không, sau đó lại đem tu vi nội tình trong cơ thể hai người này trong nháy mắt nổ tung. Lại là một luồng pháo hoa sáng lạn xuất hiện, lần này Từ Dương dùng hai mạng của võ giả không biết trời cao đất rộng này. Lửa lên pháo hoa trong nháy mắt, mà khi chiến trường xôn xao kết thúc, Long Khôn bên kia đã bị bốn võ giả cường đại khác hoàn toàn vây quanh. Trước khi khai chiến, Từ Dương đã sớm dặn dò Long Khôn, không được phép dễ dàng thi triển tinh thần chi đạo, cùng với Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa chi lực trong cơ thể hắn, hai loại hạn chế này hầu như tương đương với áp chế Long Khôn vượt qua khoảng 7 thành sức chiến đấu. Hắn chỉ có thể dựa vào công phu quyền cước thuần túy đáp lễ với bốn người này, nhưng đối phương có bốn người, trong đó có hai người đến từ cùng một mạch sư môn Hoàng Triều, tu luyện là công pháp cứng rắn cực kỳ, công pháp nhục thân cứng rắn giống như ngoan thạch. Lúc này Long Khôn liên tiếp ra tay mấy lần, đều không thể tạo thành quả mong muốn trên người bốn người này, quan trọng hơn là Long Khôn chưa bao giờ tu luyện kiếm đạo, không có cách nào mượn nhờ ngoại giới. Những binh khí cường đại kia để tăng lên sức chiến đấu của mình. Bởi vậy trước mắt hắn đánh tương đối vất vả một chút, sau khi bị hạn chế tu vi chân thật cực lớn của mình, Long Khôn chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn tên này diễu võ dương oai trước mặt mình, lại không có biện pháp để đối phó bọn họ. Tựa hồ cảm nhận được sự phẫn uất trong lòng Long Khôn lúc này, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, áp dụng thủ đoạn phụ trợ, trợ giúp Long Khôn thành lập một đạo phong ấn pháp tắc ở chiến trường chung quanh. Trong sát na quang mang pháp tắc phủ xuống, tình huống phát sinh giữa chiến trường hoàn toàn khác biệt với tình huống tất cả mọi người chung quanh thấy, tương đương với Long Khôn lâm thời biện thành một đạo mộng cảnh chuyên thuộc. Ở trong mộng cảnh, hắn có thể tận tình chà đạp bốn võ giả không biết trời cao đất rộng này. Ha ha, vẫn là lão đại biết thương ta a, rốt cuộc có thể thống khoái khoái buông tay đại sát một phen. Long Khôn cuồng bạo đến tột cùng sẽ là trạng thái thế nào, Từ Dương thật sự không nhẫn tâm đến nhìn. Bởi vì bốn người kia chết thật sự là quá thảm, hầu như mỗi người đều bị một loại công pháp cường đại nhất của Long Khôn gọi qua một lần, cuối cùng tất cả đều hóa thành kiếp hôi. Mà bên ngoài pháp tắc phong ấn do Từ Dương bện lại, trong mắt mấy tên võ giả này chỉ là bị công pháp trụ cột nhất của Long Khôn đánh nát thân thể mà thôi. Nói ngắn gọn, kết cục của trận quyết đấu trung cực này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tất cả mọi người. Kết cục kết thúc quá nhanh, đó là bởi vì thực lực hai người Từ Dương và Long Khôn vượt qua mong đợi của tất cả mọi người, cho dù là chủ trì trận quyết đấu đỉnh cao này Hoạt Hóa Thạch, trưởng lão cũng căn bản không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc thê thảm. Sau khi nhìn thấy bảy tên võ giả thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi của mình vẫn lạc một cách không minh bạch như vậy, đại biểu cho đối phương là trưởng lão đá sống sờ sờ của Hoàng Triều, giận không thể ngăn chặn đi tới giữa chiến trường. Hiện tại ta nghi ngờ ba người các ngươi là cố ý hạ tử thủ với võ giả Hoàng Triều chúng ta, việc này vi phạm sơ tâm của hội võ, ta muốn đại diện cho những tu sĩ hoàng tộc chết thảm kia, đòi lại công đạo cho hai người các ngươi. Hôm nay hai người các ngươi bất luận thế nào, cũng không có khả năng sống sót rời khỏi chiến trường này. Lão gia hỏa hóa thạch này, thực lực không hề nghi ngờ đã chạm đến biên giới hợp đạo cảnh, mặc dù đã một chân bước vào cảnh giới hợp đạo, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa phải là cao thủ hợp đạo chân chính. Huống chi hắn còn là tồn tại đại thừa phi thăng, trước mặt nhân hoàng thứ 9, Từ Dương, cũng chẳng qua là cái rắm mà thôi. Ha ha ha, xem ra các ngươi thật sự không thua nổi, quy tắc kia đã nói rõ sinh tử vô hạn, đã có can đảm tham gia giai đoạn cuối cùng tỉ thí, thì nên có giác ngộ nghênh đón tử vong. Hiện tại là võ giả của các ngươi học nghệ không tinh lưu lạc ở trong chiến trường, lão già chết bầm này của ngươi còn muốn ra mặt thay bọn họ, thật sự là buồn cười vô cùng. Bất quá lão già ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nếu hôm nay ngươi dám ra tay với chúng ta, như vậy không còn đơn giản là tỉ thí luận bàn giữa võ giả hai bên, rất có thể sẽ vì hành vi một mình của ngươi, dẫn tới giữa hai đại đế quốc phân tranh. Từ Dương tỉnh táo lạ thường, hắn đang dùng giọng điệu giống như một đế hoàng, tiến hành đối thoại với trưởng lão hoàng hóa thạch sống của đối phương trước mắt. Nhưng lão gia hỏa này dường như đã trở nên đặc biệt cuồng bạo. Càng quan trọng hơn là, trong bảy người kia còn có một người được tính là con cháu của hắn, trơ mắt nhìn con cháu kiêu ngạo nhất của gia tộc mình, cứ như vậy lưu lạc trên đài tỷ võ, lão giả này sao có thể ngăn chặn cơn tức giận trong lòng mình. Hôm nay ta chính là muốn đến xem, những tài tử trẻ tuổi này của hoàng tộc các ngươi rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Mắt thấy trưởng lão Thạch Thạch trưởng lão sống sờ sờ của địch quân đã tự mình xuất thủ, trưởng lão đội hình Từ Dương bên này cũng phải ra tay chủ trì công đạo, là bảo vệ cho ba người thắng như Từ Dương. Nhưng mà lần này, Từ Dương chỉ đánh ra một đạo tinh thần lực về vị trưởng lão hóa thạch còn sống kia. Tiền bối không cần làm phiền ngươi ra tay, hắn không phải là muốn kiến thức một chút, thế hệ võ giả trẻ tuổi chúng ta bên này uy nghiêm sao? Vậy hảo hảo dạy cho hắn một bài đi, phải cho hắn hiểu được, thời đại này đã không phải là loại lão già gian xảo không linh như bọn họ, có thể định đoạt. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, cũng lập tức trấn áp trưởng lão hóa thạch sống của mình. Lão nhân này vốn còn muốn tự mình ra tay trợ giúp hai người Từ Dương và Long Khôn. Hiện tại nhìn thấy hai tiểu tử này ngông cuồng phóng đãng không bị trói buộc như thế, cũng không có dục vọng ra tay, ngược lại rất tự giác đi tới bên người Thanh Nhã, làm một loại che chở cho tiểu nha đầu duy nhất trong chiến trường này. 1749, chương thứ 77 tặng Nguyên Đan, nhưng mà cảnh tượng tiếp theo hóa thạch trưởng lão nhìn thấy, lại là cảnh tượng khó tin nhất trong không gian phong bế này. Bởi vì Từ Dương phóng xuất ra khí tức cường đại không gì sánh được trong cơ thể, trong nháy mắt ngay cả trưởng lão hóa thạch sống này cũng theo bản năng cảm nhận được, một loại áp bách như hít thở không thông, làm sao là khí tức này nhìn bề ngoài Từ Dương chỉ có cảnh giới hóa thần có thể phát tán ra. Tiểu tử trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn chỉ sợ đã tiến vào cảnh giới hợp đạo, mặc dù là ta tự mình xuất thủ đánh ra áo nghĩa mạnh nhất của mình, chỉ sợ cũng rất khó chiếm tiện nghi trên tay tiểu tử này, hắn thật sự là người của hoàng tộc chúng ta sao? Nghi hoặc như vậy không chỉ xuất hiện trong lòng lão giả, nếu không phải trước đó, mỗi một cuộc tranh tài của Từ Dương lão giả đều đặc biệt chú ý, chỉ sợ hiện tại lão thật sự không nhịn được muốn hỏi han với Từ Dương. Cũng may trận doanh hai bên trước mắt còn rất rõ ràng, Từ Dương vẫn là đang trợ giúp hoàng tộc mình tranh đoạt uy nghiêm, bởi vậy trưởng lão hóa đá sống cũng không có nhiều thân phận chân thật của Từ Dương. chỉ thấy một chưởng tiếp theo của Từ Dương đã phong ấn hoàn toàn trưởng lão hóa thạch sống đối diện lại, sau đó một cô kiếm đạo vĩnh hằng vô cùng cường hãn sau lưng Từ Dương chậm rãi ngưng tụ ra kiếm quang, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang kinh khủng kia, vậy mà đã bành trướng đến mấy mét, tập trung trên bản thể của trưởng lão lúc còn sống. Trong nháy mắt một kiếm chém xuống, tất cả sinh mệnh lực chung quanh trong nháy mắt điêu linh, hóa ra một kiếm này của Từ Dương lại là kết hợp hoàn mỹ với đặc tính đặc thù trong công pháp ghi chép của Côn Lôn. Một kiếm này có tác dụng thôn vệ sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, một kiếm bổ xuống, cả người hóa thạch trưởng lão này trực tiếp bị chém thành một viên nguyên đan, nhục thân cùng túi da hắn có được, tất cả đều bị uy lực khủng bố của một kiếm này xé nát hoàn toàn. Mà đạt được viên nguyên đan này, không hề nghi ngờ cũng bị Từ Dương tặng cho Thanh Nhã bên cạnh. Nguyên đan được trưởng lão hóa đá ngưng tụ ra cùng với 10 viên hóa thần cảnh lúc trước, lão phế vật ngưng tụ ra nguyên đan, tuyệt đối không phải là một khái niệm. Một viên nguyên đan này tản mát ra hào quang màu bạc sáng chói giống như bảo thạch, cho dù là một trưởng lão hóa thạch còn sống khác ở bên cạnh nhìn thấy, cũng là đặc biệt thèm thuồng, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình hẳn là vô duyên với viên nguyên đan này. Thế nào, phần lễ vật này có thỏa mãn với chiến lợi phẩm dự thi của ngươi không? Thanh Nhã đại tiểu thư, đối mặt với sủng ái như Từ Dương, Thanh Nhã lập tức xấu hổ hai gò má đỏ bừng, nàng thật không biết nên dùng cảm xúc thế nào tiếp tục đối mặt Từ Dương, chỉ thấy nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Món quà này của ngươi quá quý giá, huống chi ta vừa mới cắn nuốt qua, nếu lại cắn nuốt miếng này, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều, chỉ bằng tặng cho vị trưởng lão này đi. Ý tứ Thanh Nhã, Từ Dương lập tức có thể lĩnh hội. Nàng muốn thông qua viên nguyên đan này, triệt để ngăn chặn miệng của vị trưởng lão sinh hóa thạch này, đồng thời cũng thu mua hắn vào trận doanh của mình. Dù sao một viên hóa thạch sống đối với một hoàng triều mà nói, đều là thủ hộ giả đứng đầu vạn kim khó cầu, trưởng lão này có thể nhiều năm thủ hộ ở trong tuyệt tinh phong, nói rõ thực lực và địa vị của hắn, trong toàn bộ hoàng tộc đều là không thể khinh thường, có thể có được sự trợ giúp của một trưởng lão như vậy, đối với việc chinh phạt tương lai của đám người Từ Dương và Thanh Nhã đều sẽ có lợi lớn. Nghe Thanh Nhã biểu đạt ra tâm tình như vậy, Từ Dương cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhà đầu ngươi lại hiểu được chia sẻ mà không tham lam. Xem ra cảnh giới sau này của ngươi xa xa hơn xa so với trong tưởng tượng của ta. Nói xong Từ Dương liền vung tay lên, trực tiếp đánh viên nguyên đan này vào trong cơ thể một trưởng lão hóa thạch sống bên cạnh. Không biết phần lễ vật này có thể làm cho trưởng lão hài lòng hay không? Thân thể lão gia hỏa này vốn ngang ngửa với chủ nhân của viên nguyên đan này, hôm nay trực tiếp cắn nuốt nguyên đan cùng sinh mệnh lực tràn đầy của đối phương, trên người lão giả lập tức trở nên sáng rỡ. Khí tức sinh mệnh bàng bạc, vây quanh thân thể của hắn không ngừng đảo quanh. Trong nháy mắt này lão già tản mát ra mị lực, thật đúng là không thể khinh thường. Ông trời ơi, không ngờ cắn nuốt được nguyên đan của lão già này, đối với thực lực của ta tăng tiến lớn như vậy, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đột phá đến hợp đạo cảnh. Cảm ơn sự trợ giúp của hai vị tiểu hữu, lão gia hỏa ta nợ các ngươi một ân tình, một ngày nào đó nhất định trả lại. Từ hôm nay trở đi, tuyệt tinh phong này chính là nơi tránh gió an toàn nhất của mấy người các ngươi, mặc kệ các ngươi ở bên ngoài gặp phải đối thủ như thế nào, trải qua chuyện như thế nào. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào tuyệt tinh phong, ta sẽ che chở cho các ngươi sinh mệnh siêu việt. Một câu hứa hẹn ngắn gọn, lại giống như sơn nhạc, phân lượng 10 phần, cũng làm cho Từ Dương và Long Khôn Thanh Nhã trước mắt hết sức thỏa mãn, thêm một lão trợ thủ cấp bậc hóa thạch hợp đạo như vậy, tuyệt đối là một nước cờ ngầm trong lòng Từ Dương. Tiền bối không cần khách khí, chúng ta bất quá là tiện tay tặng, dùng phương thức như vậy khiển trách lão già ngu xuẩn kia một chút mà thôi. Bất quá theo ý ta, kết cục hội minh lần này thật sự có chút không nói được. Nghĩ đến một đoạn thời gian nữa, giữa hai đại hoàng triều không tránh được một cuộc phân tranh, tuyệt tinh phong này có địa vị đặc thù, tiền bối tự nhiên phải cẩn thận mới được. Lão giả cười ha ha, hai người các ngươi ngược lại không cần lo lắng cho ta, mặc dù đám lão gia hỏa trong thế lực hoàng tộc đối phương dốc toàn bộ lực lượng, cũng rất khó chiếm được tiện nghi ở tuyệt tinh phong này. Các ngươi hẳn là không rõ ràng, vì sao nơi này có thể làm cấm địa giữa hai đại hoàng tộc. Bởi vì bản thân ngọn núi này chính là một đạo phong ấn to lớn. Bên trong ẩn giấu một đạo cấm kỵ cổ trận, không ai biết lúc trận pháp kia triển khai toàn bộ hỏa lực, rốt cuộc có thể phát huy ra uy lực như thế nào. Ta cũng bởi vì năm đó phạm một ít sai lầm, trong lúc vô tình đắc tội một ít đại nhân vật trong hoàng tộc, cho nên mới bị đẩy đến tuyệt tinh phong này. Lại không biết mấy trăm năm trước, ta bởi vì trong tuyệt tinh phong ẩn giấu khí thức trận pháp ảnh hưởng tu vi, ngược lại ngày càng tăng, so với trước đó càng cường đại hơn mấy cấp bậc, nơi này ẩn giấu bí mật. Tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi, cho nên các ngươi ngược lại không cần lo lắng cho ta. Ngược lại mấy người các ngươi, lần này luận võ ra tay quá mức sắc bén, trở lại bên phía hoàng tộc, nếu có người muốn tạo áp lực đối với các ngươi, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận những người hoàng tộc kia mỗi người đều có ý đồ xấu, không có vẻ ngoài của các ngươi hiền lành như vậy. Đại phàm là chạm đến lợi ích của những quyền quý kia, bọn họ sẽ không chút do dự lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Từ Dương mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối yên tâm, ba người chúng ta tự có cách thoát thân. Đúng rồi, còn có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối, có cái tên Thiên Tông, cùng với tổ chức sát thủ khác sinh động trong mấy đại hoàng triều, tiền bối có nghe nói không? 1750, hồn phách đen xếp thứ 75, lão giả nhẹ nhàng thở dài, lời này của ngươi hỏi trên người ta, xem như là hỏi đúng người, bởi vì ta trấn thủ ở trong Tuyệt Tinh Phong mấy trăm năm, những thích khách đỉnh cấp kia cũng không biết đã nói chuyện bao nhiêu lần. Nói tóm lại, thần bí nhất còn phải là một mạch của mấy Thiên Tông. Bởi vì tất cả sát thủ của chi bọn họ, xưa nay không lưu lại bất cứ dấu vết gì và chân ngựa, cho dù bị mục tiêu hình sự của bọn họ trấn áp, cũng sẽ có các loại thủ đoạn đặc thù thoát thân. Nếu không sẽ chọn phương thức tàn nhẫn nhất hủy thi diệt tích. Có thể tưởng tượng được, cái tên Thiên Tông này đã hoành hành toàn bộ thời gian gần vạn năm của cổ võ thần đạo, nhưng xưa nay chưa từng có ai biết rõ thủ lĩnh sau lưng bọn họ là ai. Về phần tổ chức sát thủ danh tiếng nhất đối địch với Vương Triều, tên là Hắc Hồn. Đúng rồi, hẳn là đám người hành thích các ngươi trên đường đi. Luận nội tình thì Thiên Tông xa xa không có cách nào sánh vai, nhưng mà phía Hắc Hồn lại có đặc điểm của một tổ chức sát thủ khác khó có thể so sánh. Đó chính là hoàng tộc gần với Hoàng Triều, có huyết thống thân cận vô cùng. Từ Dương không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, ý của tiền bối là, thủ lĩnh tổ chức Hắc Hồn chính là thành viên trực hệ hoàng tộc, nói cách khác, tổ chức sát thủ của bọn họ chính là một thanh đao nhọn sắc bén nhất trong tay hoàng tộc. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Trên thực tế mâu thuẫn giữa hai đại hoàng triều đã sớm bành trướng đến trình độ khó có thể hóa giải, sở dĩ còn đang cử hành hội ngộ như vậy, chính là dùng loại hình thức bên ngoài này kéo dài thời gian, đại chiến lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nếu phán đoán không tệ, lần này các ngươi chiến thắng trở về, nhất định sẽ được hoàng triều trọng dụng, mà bọn họ hẳn là cũng rất có thể gọi mấy người các ngươi tự mình dẫn dắt thế lực võ đạo, tiến hành chính diện đối kháng với hoàng triều bên cạnh. Từ Dương nghe lão giả nói vậy, lại lộ ra một tia mỉm cười ý vị sâu xa. Muốn bắt ba người chúng ta làm thương sử dụng, bọn họ còn lâu mới có tư cách này. Hiện tại ta cảm thấy hứng thú nhất chính là những tổ chức thần bí ẩn núp trong bóng tối của cổ vũ thần đạo kia. Ai có thể cung cấp manh mối có liên quan đến bọn họ cho ta, vậy bọn ta nguyện ý làm việc cho ai? Sau mấy phen giao lưu, ba người Từ Dương cuối cùng vẫn lấy tư thế người thắng, hưởng thụ những thứ này đại biểu cho sự thủ hộ của hoàng tộc, các tướng quân ngợi khen, hơn nữa dựa theo quy định trước khi bắt đầu trận đấu, người thắng năm nay sẽ lưu lại một tia căn nguyên võ đạo thuộc về mình trên toàn bộ ngọn núi Tuyệt Tinh. Sau khi hoàn thành hết thảy, ba người Từ Dương đi theo đại đội hoàng triều chiến thắng trở về, rất nhanh liền chia tay lão giả thạch tiền bối này, quay về hướng trời. Lão tiền bối hóa đá nhìn theo đám người Từ Dương rời đi, một lần nữa đi tới trước mặt một tia căn nguyên võ đạo mà ba người Từ Dương lưu lại, cảm thụ được thiên phú siêu nhiên của ba người này, đồng thời tự mình ra tay, phong ấn ba đạo khí tức bản nguyên này lại. Bất luận thân phận ba người trẻ tuổi này ra sao, bọn họ đều là hoàng triều trong tương lai một đoạn thời gian ngắn, lực lượng trong thế hệ trẻ tuổi võ đạo kiên cố, nhất định phải bảo tồn thật tốt tất cả nội dung liên quan đến ba người bọn họ. Tuyệt đối không thể để cho những người mưu đồ làm loạn kia sớm chiếm được ba đạo bổn nguyên võ đạo này, nghiên cứu ra công pháp chuyên môn có thể nhằm vào ba người bọn họ. Hỏa trùng bảo tồn hy vọng mới là người chịu trách nhiệm chân chính của ta. Lão tiền bối nghĩ như vậy lập tức bắt đầu xuất thủ, phát họa một đạo phong ấn pháp trận hoàn chỉnh, nào ngờ ngay lúc hắn vừa mới thi pháp, một cỗ khí tức võ đạo cường đại không gì sánh được đột nhiên từ sau lưng hắn truyền ra. Lão giả kinh hãi, căn bản không kịp toàn lực ngăn cản, chỉ có thể cắn chặt răng, bằng vào nhục thân của mình gánh chịu một kích này, đồng thời hoàn thành phong ấn khí tức võ đạo ba người Từ Dương. Ha ha, xem ra tốc độ ngươi ra tay vẫn còn chậm một chút, cuối cùng vẫn bị ta hoàn thành phong ấn khí tức với ba tên tiểu gia hỏa kia, xem ra lần này ngươi lại phải chụp vào không khí rồi. Người mặc trang phục sau lưng lão giả kia vô cùng quỷ dị, thậm chí ngay cả hình dáng khuôn mặt của hắn cũng không rõ ràng. Trên mặt nàng đeo một cái mặt nạ quỷ, quanh thân tản mát ra khí tức võ đạo vô cùng cường hãn, có thể nhìn ra được cũng là một võ giả cường đại bước vào cảnh giới hợp đạo. Người đã biết rõ mục đích mỗi lần ta tới đây, vậy còn muốn đối nghịch với ta phải không? Lão giả kia, bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, người vừa rồi không có vận dụng lực lượng võ đạo để chống lại công pháp của ta, vậy mà không bị một trưởng của ta đánh chết, phải biết vừa rồi ta đã thi triển ra tám thành lực đạo. Lão giả lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói. Đó là bởi vì ta vừa mới ăn một viên nguyên đan có thực lực tương đương với cường giả của ngươi, nếu không vừa rồi một kích kia của ngươi, ta đã trọng thương gần chết rồi, chỉ sợ lần này thật sự để cho ngươi đắc thủ. Một võ giả cường đại đeo mặt nạ quỷ đầu cười lạnh, bất luận nói thế nào, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. bởi vì ta đã nhận được mệnh lệnh mới nhất, khí tức ba người vừa rồi ta nhất định phải có. Đồng thời lần này ta cũng đã có chuẩn bị mà đến. Vừa nói xong, cường giả đeo mặt nạ quỷ đầu này, nhẹ nhàng vẫy tay. Bên cạnh hắn, từng tu sĩ một thân pháp, tốc độ kinh diễm cỡ nào, lục tục hiện thân. Trên thân mỗi người đều mang mặt nạ tương đương, chỉ là màu sắc bên ngoài cùng cường giả mặt nạ như thủ lĩnh này hoàn toàn khác biệt. Đều là mặt nạ màu xanh, mà một cường giả có được hợp đạo cảnh giới này, lại là mặt nạ màu tím. Lão giả cũng không hoảng hốt xuất hiện như trong tưởng tượng, vẫn như cũ thừa dịp khó có được này, vận chuyển công pháp khí kình trong cơ thể mình có thể khôi phục thương thế của mình. Hắn rất rõ ràng, kế tiếp chỉ sợ chính là một trận chiến không chết không thôi, nhưng mà ngay lúc những người này vừa định động thủ, vây công lão giả thạch đầu, Từ Dương lại đi trở về, hóa thành một đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện bên cạnh lão giả. Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại trở về rồi? Lão giả khiếp sợ cực kỳ, hiển nhiên đây cũng không phải là hắn và Từ Dương bày ra mưu đồ gì, lúc trước hắn đã quyết tâm phải chết, thủ hộ khí tức ba người Từ Dương. Bây giờ nhìn thấy Từ Dương đi mà quay lại, trong lòng ngược lại lo lắng mấy phần. Ha ha ha, nếu như ta không trở về, chỉ sợ một phần đại lễ nguyên đan ta vừa mới đưa ra ngoài kia, sẽ phải múc lấy giỏ trúc múc nước một hồi, tiền bối ngươi hiện tại nhất định không thể có chuyện. Tuyệt Tinh Phong là địa bàn của chúng ta, Từ Dương nói xong, lờ đãng bóp một tay của mình lên trên cánh tay lão giả, sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng, thuận theo lòng bàn tay Từ Dương rót vào trong kinh mạch của lão giả, triệt để khiến cho cường giả hợp đạo cảnh cấp bậc hóa thạch này sợ hãi choáng váng. Sinh mệnh lực nồng đậm như vậy, làm sao có thể là một tu sĩ bình thường có thể có được nội tình, hiển nhiên thực lực chân chính của Từ Dương còn trên phán đoán của lão giả, thậm chí đã có thể đạt tới cảnh giới áp đảo hợp đạo. 1751, nữ sát thủ đầu 175 đạt tới hợp đạo cảnh. Ha ha ha, thật sự là được đến không tốn chút công phu, không nghĩ tới tiểu quỷ ngươi lại chủ động trở về chịu chết, thật sự là quá có ý tứ. Cao thủ hợp đạo kính đeo mặt nạ quỷ đầu màu tím trước mắt lãnh đạm nói, nhưng mà Từ Dương trả lời hắn lại làm cho mọi người chung quanh chấn động. Đừng cố lộng huyền hư trước mặt ta, ngươi cho rằng mang mặt nạ thay đổi thanh âm của mình là có thể ẩn giấu thân phận chân chính của ngươi sao? Ngươi không chỉ không phải một lão gia hỏa già yếu, hơn nữa còn là một tiểu cô nương trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp. Tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới hợp đạo, xem ra khu vực này của cổ võ thần đạo còn xa mới đơn giản như ta tưởng tượng, cường giả chân chính hẳn là tất cả đều đang lấy các loại thân phận ẩn giấu bản thân. Quả nhiên, lúc Từ Dương nói xong lời này, vị cường giả hợp đạo cảnh đeo mặt nạ quỷ đầu màu tím kia, lần đầu tiên thân thể run rẩy một chút. Đối với một võ giả sát thủ đứng đầu được huấn luyện nghiêm chỉnh mà nói, đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải gặp phải một đối thủ cường đại hơn mình, thậm chí cũng không phải là tử vong, mà là gặp phải một người có thể không tốn chút sức lực nào liền nhận ra bộ dáng thật sự của mình. Võ giả hợp đạo cảnh cường đại này, thậm chí cũng không nghĩ rõ ràng, Từ Dương dựa vào thủ đoạn thế nào đạt tới mục đích này, nhưng ý nghĩ duy nhất của hắn chính là người trước mắt này nhất định phải chết. Tồn tại của ngươi đột nhiên khiến ta cảm thấy uy hiếp, như vậy thật đáng tiếc, hôm nay giữa ngươi và ta chỉ có một người còn sống rời khỏi. Cường giả hợp đạo cảnh đeo mặt nạ quỷ đầu màu tím rốt cuộc không có bất kỳ sự lưu thủ nào, nương theo cô khí tức võ đạo màu tím cường đại kia đột nhiên hiện ra bên ngoài thân thể, tất cả bốn trợ thủ bên cạnh cũng đồng thời bán ra tay. Chẳng qua mục tiêu công kích của những người bên cạnh là lão giả hóa thạch sống này, mà võ giả hợp đạo cảnh cường đại nhất trước mắt này, hắn thì tập trung mục tiêu của mình lên người Từ Dương. Trên mặt Từ Dương hiện ra nụ cười tự tin vô cùng, đồng thời rất khó có được chủ động công kích đối phương. Phải biết rằng ngày thường Từ Dương rất tìm chủ động công kích về phía đối thủ của mình, bởi vì hắn càng hy vọng có thể cảm nhận được càng nhiều thú vui chiến đấu, mà không phải dùng phương thức đơn giản nhất chém giết đối thủ. Nhưng lần này hắn lại thay đổi chủ ý, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, dung nhan thật sự bên dưới tấm mặt nạ này rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa còn muốn dùng phương thức như vậy để chinh phục sát thủ thần bí này. Đối phương tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, công pháp võ đạo cường đại liên tục xuất hiện. Hào quang màu vàng to lớn từ thân thể một cao thủ hợp đạo cảnh hiển hiện ra chung quanh. Khắp bầu trời đều là đủ loại đồ đằng quỷ dị, vây quanh bản thể Từ Dương. Công pháp võ đạo đặc thù như vậy, Từ Dương là lần đầu tiên nhìn thấy trong khu vực của Vũ Thần Đạo, cũng không rõ hiệu quả phụ gia của hắn như thế nào, chẳng qua khi những điểm đồ đằng kim sắc dày đặc này vây quanh mình, rốt cuộc Từ Dương cảm nhận được hiệu quả. Có thể làm cho nhục thể cùng linh hồn của mình sinh ra một loại cảm giác du ly, như là tiến vào không gian mộng cảnh chuyên gia. Sẽ để cho hết thảy ngũ cảm chung quanh trở nên không chân thực. Đáng tiếc, lần này đối phương thật sự chọn sai đối thủ, khi thủ đoạn như vậy vô cùng cường đại tác dụng lên người Từ Dương, sẽ lộ ra trò trẻ con như vậy. Công pháp như ngươi sử dụng trên người người khác, nhất định sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý, thế nhưng vô dụng với ta. Từ Dương cười khổ lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên mở ra một tay phải, công pháp tế luyện cường đại của Côn Luân lập tức phóng xuất ra, nhưng rất nhanh đã bị một cường giả hợp đạo cảnh như đối phương dùng hình thức huyễn thể tránh thoát. Lực lượng công pháp của Từ Dương trong huyễn thể của người này lập tức bộc phát, tuy công kích thất bại, nhưng cũng coi như là phương thức tác chiến khiến đối phương bại lộ sở trường nhất của mình. Quả nhiên, sát thủ hệ phái các ngươi kiêu ngạo nhất chính là thuộc tính tốc độ cực hạn, như vậy ta sẽ giảm tốc độ di chuyển của ngươi xuống nhiều nhất, nhìn xem ngươi còn có lực lượng gì để kiêu ngạo. Lúc Từ Dương nói xong lời này, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp triệu hoán chủ nhân Hàn Tuyền thần khí của mình ra. Khí tức băng lam cường đại trong nháy mắt phóng thích ra chung quanh thân thể nữ sát thủ hợp đạo cảnh này, phóng xuất ra mười mấy đạo phong ấn trận pháp, lúc tổ hợp cùng một chỗ, phóng xuất ra hiệu quả trấn áp không gian cực kỳ cường đại. Khí tức thuộc tính băng lam ngưng tụ thành phong ấn, khiến đối phương không biết làm sao, bởi vì hắn phát hiện hai chân của mình không biết khi nào đã hoàn toàn bị đóng băng trên mặt đất, khó mà động tác được. Đáng chết, đây đều là thủ đoạn bàng môn tà đạo gì đó, người thật sự là một đối thủ khó chơi. Từ Dương ném thần khí Hàn Tuyền của mình lên trên tầng mây, phóng thích ra kiếm khí đóng băng, không ngừng cường hóa hiệu quả đóng băng dưới chân nữ sát thủ, mà bản thể của hắn thì nhàn nhã đi tới trước mặt nữ sát thủ này. Cảm thụ được thực lực chênh lệch giữa ta và ngươi sao? Nếu cảm thụ được, vậy ngươi có thể thẳng thắn chấp nhận, hôm nay kết cục của ngươi, ta cũng không định trực tiếp gạt bỏ ngươi. Thành thật mà nói, càng khiến ta cảm thấy hứng thú với tất cả những gì sau lưng ngươi. Lần đầu tiên nữ sát thủ cảm nhận được bàng hoàng cùng chấn động khó mà chống cự như vậy, nàng một mặt khiếp sợ bởi thực lực khủng bố của Từ Dương, một mặt khác cũng sợ hãi trước vận mệnh mình sắp sửa phải đối mặt. Bởi vì một khi sát thủ bại lộ dung mạo thật sự của mình, vậy tương đương với tử vong đã hàng lâm, mà nàng đã tu luyện đến hợp đạo cảnh, càng là tổ chức sát thủ thần bí sau màn của nàng, người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, cũng là được coi là thân phận lãnh tụ đời sau để bồi dưỡng. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều theo quá sớm gặp phải đối thủ kinh khủng như Từ Dương, mà tuyên cáo đã kết thúc. Khoảng cách gần trong gang tấc, nữ sát thủ vẫn không cách nào thoát khỏi lực lượng băng phong dưới chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Dương chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay nóng rực bao trùm về gương mặt mình. Trong tình huống nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, nữ sát thủ không chút do dự lựa chọn lực lượng võ đạo tự bạo trong cơ thể, mặc dù nàng đã đạt tới cảnh giới hợp đạo, trở thành thành viên của đội võ giả cường đại nhất trong thiên địa. Tuổi còn trẻ đã bước vào hàng ngũ võ giả truyền kỳ, nhưng nàng vẫn chọn cách không chút do dự phế bỏ tất cả mọi chuyện để bảo vệ bí mật sau lưng mình. Hành động này chính là như vậy, khiến Từ Dương càng cảm thấy hứng thú với tất cả mọi thứ sau lưng nàng. Ha ha, ngươi cho rằng ta có biện pháp phong ấn hai chân ngươi, sẽ không có cách nào phong ấn kinh mạch của ngươi sao? Muốn tự sát trước mặt ta là chuyện rất khó làm được. Từ Dương nói xong, trực tiếp đâm một ngón tay của mình lên trên vai nàng, khí tức băng hàn thuộc tính cường đại, trong nháy mắt liền phong ấn tất cả lực lượng trong kinh mạch của nữ sát thủ này. Khiến nàng không còn bất cứ phản kháng nào trước mặt mình. Còn có biện pháp gì cứ việc thi triển ra đi, loại sát thủ hợp đạo cảnh cấp bậc như ngươi, có lẽ đã sớm xem thường thủ pháp thoát thân cấp thấp rồi. Hiện tại tự sát là không có bất cứ khả năng nào, về phần dựa vào những kẻ yếu bên cạnh càng không có ý nghĩa gì. Nếu như ngươi chịu hướng ta mở miệng cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lời nói của Từ Dương càng khiến đối phương thêm phẫn nộ, ngươi nằm mơ đi. À, thật sự là như vậy sao? Con người ta thích khiêu chiến kích thích, ngươi đã tự cho là đúng, vậy ta cho ngươi chơi một chút vật thú vị, như thế nào? 1752, ngày thứ 770-2023, chân lốc lốc. Từ Dương không riêng gì một người chỉ có đại trí tuệ, nếu chơi trò tiểu tâm tư, hắn cũng có bản lãnh cao nhân nhất đẳng, đặc biệt là bí mật mịt mờ nhất của người trước mắt này, đã bị Từ Dương thấy rõ ràng rành mạch, như vậy đang muốn trừng phạt hắn, phương pháp sẽ có rất nhiều. Chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng xử lý, tóc mai giống như cười mà không phải cười mở miệng, như các ngươi làm việc cho sát thủ đỉnh cấp của Thiên Tông, bốn chữ ra thịt đau khổ đối với các ngươi mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Muốn trừng trị các ngươi nhất định phải tốn một chút ý nghĩ không nên xuất tâm, kiếm đi thiên phong thường thường có thể thu hoạch được hiệu quả không giống nhau. Chỉ thấy Từ Dương đột nhiên mỉm cười giảo hoạt, cùng lúc đó, đồ đằng long mạch phong ấn trong cơ thể mình phát ra một đạo linh hồn truyền âm, đồ đằng long mạch được chủ nhân triệu hoán ra, sau khi đề xuất nghe được Từ Dương toát ra một ý nghĩ quỷ dị như vậy, chính mình cũng lộ ra vẻ lúng túng. Ta dựa vào, lão đại ngươi xác định phải dùng cách này, trừng phạt tên trước mắt này ngay cả chết cũng không sợ tên này sao? Trong đầu long mạch đồ đằng truyền ra thanh âm như vậy, Từ Dương lại nhìn không được nở nụ cười. Yên tâm đi, cho dù nàng có cường đại hơn nữa, nàng cũng là một nữ hài tử. Loại người như bọn họ, kiên cường trong nội tâm, chỉ sợ còn cường ngạnh hơn so với nam tử bình thường. Nhưng nữ hài tử cuối cùng vẫn có một ít nhược điểm trời sinh, ngươi chỉ cần dựa theo phân phó của ta mà làm, một lát sau ngươi sẽ có thể nhìn ra hiệu quả. Long mạch đồ đằng, có chút đối với phán đoán của Từ Dương, nửa tin nửa ngờ, nhưng là vốn với ý định tuyệt đối nguyện trung thành với chủ nhân của mình, hắn vẫn dựa theo cách làm của Từ Dương, lâm thời kéo ra một đống tường. Phải biết long mạch đồ đằng là long chi nguyên tổ cảnh giới này, căn bản không cần dùng phương thức rườm rà nhất như vậy để loại trừ phế vật trong cơ thể. Lần này nếu không phải là đáp ứng yêu cầu của chủ nhân nhà mình, chỉ sợ lão long này đã mấy chục vạn năm, cũng chưa từng làm ra hành động như vậy. Rất nhanh trước mặt Từ Dương liền trôi nổi ra một vật thể màu nâu xám, mùi hôi thối ngập trời. Sau khi rõ ràng dụng ý của chủ nhân nhà mình, long mạch đồ đằng tựa hồ ở trong đống ruộng gạo này của mình cộng hưởng một ít thành phần 10 phần đặc thù, thế cho nên vật này vừa mới xuất hiện, trong phạm vi 10 dặm không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị cỗ khí tức hôi thối này tra tấn đến váng đầu hoa mắt. Mà Từ Dương thì càng thêm quá phận, trực tiếp đem đống long tường vô cùng chân quý này đẩy đến trước mắt, nữ cường giả hợp đạo cảnh thiên tông này trước mặt. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy đây là Từ Dương trừng phạt toàn bộ nội dung đối phương, vậy ngươi sai rồi, Từ Dương còn cố ý bện một đạo pháp tắc chuyên thuộc tính, làm cho ngũ giác linh giác đối phương trở nên mẫn cảm hơn gấp trăm lần. Cứ như vậy, khứu giác của nữ võ giả thần bí trước mắt này, thái độ còn cường đại hơn trước đó, hầu như lập tức bị đống long tường trước mắt này hun cho đầu choáng váng, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nào còn thoạt nhìn còn giống một võ giả có cấp bậc tông sư truyền kỳ hợp đạo. Quả nhiên đối phương tựa hồ chán ghét tới cực điểm, theo bản năng nhắm hai mắt lại, dáng vẻ cau mày lại nhìn thấy Từ Dương cười ha hả. Thế nào, đại tông sư hợp đạo cảnh, đối phương theo bản năng nắm chặt song quyền, đoán chừng giờ phút này sâu trong nội tâm nàng muốn đem Từ Dương thiên đao vạn quả hiện lên không biết bao nhiêu lần rồi, bất đắc dĩ, hiện tại nàng đã biến thành miếng thịt thất gỗ trong tay Từ Dương. Ngươi hiện tại có phải là có rất nhiều ý nghĩ muốn trả thù ta hay không? Hơn nữa ta nghĩ càng hoang mang ngươi, hẳn là phán đoán đối với thực lực của ta, bất quá những thứ này cũng đã không trọng yếu, hảo hảo hưởng thụ một chút những trải nghiệm trong cuộc đời ngươi, không hề tầm thường nhất đi. Từ Dương nói xong tựa hồ còn đang dùng thủ đoạn đặc thù, không ngừng để đám long tường này phóng xuất ra khí tức hôi thối, tiếp tục phát huy uy lực. Không thể không nói, nữ võ giả cấp bậc tông sư hợp đạo cảnh trước mắt này, lực thừa nhận cùng tinh thần lực cường đại nàng có được thật đúng là người bình thường có thể so sánh. Ngay cả hiện tại nàng khó chịu tới cực điểm, vẫn như cũ không mở miệng nói một nửa chữ, chỉ là phẩm chất như vậy đã đủ để thắng được Từ Dương tôn trọng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi chịu nói bí mật của thiên tông cho ta, tất cả thống khổ này đều sẽ lập tức biến mất, hơn nữa ta còn có thể tặng cho ngươi một phần đại lễ vật, thỏa mãn một yêu cầu mà ta có thể làm được. Nhưng mà nữ vu tộc hợp đạo cảnh này lại đột nhiên mở miệng. Yêu cầu duy nhất của ta là phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không ý nghĩ này sẽ vĩnh viễn đi theo bên cạnh ta, không chết không thôi, ngươi tốt nhất lập tức kết thúc tính mạng của ta, nếu không sau này ngươi xem như có phiền toái lớn. Từ Dương nghe xong lời này, chẳng những không có chút nào bối rối biểu lộ ra, ngược lại tràn đầy chờ mong đối với chuyện này, trực tiếp phất phất tay, đem đống long tường trước mắt này đánh thành nát bấy. Cảnh tượng kế tiếp rất đẹp mắt, long tường bị nghiền nát hóa thành vô số bộ phận tán loạn, tất cả đều đánh lên trên người nữ võ giả hợp đạo cảnh trước mắt này. Đường đường là sát thủ cấp tông sư hợp đạo cảnh, thân phận như vậy cho dù là trong toàn bộ thiên tông cũng tuyệt đối là người nổi bật. Thế nhưng lần này, lại mất hết mặt mũi trong tay Từ Dương, còn bị dội đầy phân rồng. Ha ha ha, rất tốt. Ta rất chờ mong ngươi có thể tới tìm ta báo thù lần tới, ngươi đã tin tưởng mình như vậy, ta sao lại dễ dàng bỏ lỡ một đối thủ khó có được như ngươi chứ? Hy vọng lần sau khi ngươi tới giết ta có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ khác lạ, mà ta chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều nội dung chơi đùa. Từ Dương nói xong, dưới chân vậy mà bắt đầu có động tác, giờ phút này hắn ngưng tụ ra khí tức võ đạo, lực lượng bản nguyên tất cả đều chống đỡ một trận, hắn học được trong một bản điển tịch võ đạo rất bình thường ở Huyền Hoàng Môn, tên là Chân Lốc. Một chiêu võ đạo kỹ năng này cường đại nhất, cũng không ở trên lực bộc phát, mà ở chỗ hắn có thể lặng yên không một tiếng động ngưng tụ thành hình mà thôi. Nội tình tu luyện cường đại như Từ Dương đến sử dụng một chiêu này, công pháp võ đạo phối hợp với công pháp nguyên thủy chỉ thuộc về hắn ra chỉ đối với một chiêu công phạt này. Cơ hồ trong khoảnh khắc, liền hoàn thành lực lượng võ đạo ngưng tụ. Trong sát na nhấc lên đùi phải, gió lốc vô hình như cơn lốc, trong nháy mắt tập trung trên thân nữ võ giả cường đại hợp đạo trung kỳ này. Một cước liền đem nữ tử này đá ra ngoài mấy ngàn thước, triệt để biến mất trong tầm mắt. Không hề nghi ngờ, lực đạo một cước này căn bản không có khả năng làm đối phương bị thương, nhưng lại làm cho đối phương tinh thần phương công kích hiệu quả, không thua gì cử động dội lên long tường của nàng. Cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ hai tay, Từ Dương quay người lại, lúc này mới phát hiện lão giả áo trắng sống sờ sờ kia đã hoàn thành công việc dọn dẹp chiến trường ở các chiến trường khác. Chỉ là bản thân lão giả cũng thở hồng hộc. Xem ra kinh mạch thể nội bị tổn thương đến trình độ nhất định. 1753 Ban thưởng của hoàng đế số phận 3. Từ Dương vội vàng đi tới bên cạnh lão giả, lòng bàn tay đặt lên đầu vai lão, sinh mệnh lực không ngừng tràn vào trong kinh mạch lão giả, trợ giúp lão nhanh chóng thanh lý sạch sẽ tất cả vết thương còn sót lại trong cơ thể. Năng lực chữa trị cường đại như vậy, lại một lần nữa chấn kinh lão giả trước mắt. Đối phương không khỏi đem ánh mắt vô cùng rung động tập trung trên người Từ Dương, muốn nhìn thấu hết thảy kinh lịch hắn đã từng trải qua, cuối cùng vẫn cười khổ lắc đầu. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi là người trong cuộc đời này của ta, đã từng nhìn thấy người có thiên phú tu vi mạnh nhất, ngươi căn bản không phải là võ giả của võ thần đạo. Bởi vì trong cơ thể ngươi có những nội tình tu luyện này, cùng với tinh túy võ đạo truyền thừa của cổ vũ thần đạo bay ngược ra sau. Bất quá khiến người ta khiếp sợ chính là, trong cơ thể ngươi vừa mới phóng xuất ra một chiêu vòi rồng kia lúc mới vận dụng lực lượng, lại cùng bản chất dị khúc tu luyện võ đạo đồng công. Từ Dương mỉm cười, chậm rãi mở miệng, tiền bối có chỗ không biết, vừa rồi ta vận dụng chính là hệ thống công pháp nguyên thủy. Vận dụng tiềm năng lực lượng của bản thân để cường hóa kỹ năng tu luyện của võ đạo loại hệ thống tu luyện này trong phạm vi cổ võ thần đạo, ngoại trừ ta ra hẳn là không có mấy người biết được tu luyện như thế nào. Còn lại mấy cái có thể khống chế hệ thống công pháp nguyên thủy lực lượng kia toàn bộ là đồng bạn của ta. Hôm nay người có duyên ta liền truyền thụ cho tiền bối công pháp nhập môn lực lượng nguyên thủy. Tin tưởng chỉ cần một thời gian nữa, với thiên tư của tiền bối còn có thể tiến thêm một bước. Hy vọng tiền bối có thể sớm ngày bước vào hợp đạo cảnh chân chính, nếu như vậy, cho dù ta không ở đây, nữ nhân vừa rồi muốn đoạt mạng ngươi cũng sẽ không dễ dàng. Lão giả nguyên bản muốn mở miệng cự tuyệt, dù sao hắn vừa mới nhận được một viên nguyên đan của Từ Dương. Lại bị hắn vận chuyển sinh mệnh bổn nguyên nồng đậm như vậy, đã nhận lấy không nổi xấu hổ, lại muốn công pháp càng thêm tham lam, thật sự có chút nói không thông. Từ Dương tựa hồ nhìn ra lo lắng trong lòng lão giả, lập tức mỉm cười mở miệng trấn an đối phương. Tiền bối căn bản không cần suy nghĩ nhiều, ta truyền thụ cho người hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy, cũng là bởi vì nhìn chúng người bên cạnh ngươi không thể thay thế giá trị, người ở lại trên tuyệt tinh phong này, tương lai nhất định còn có thể có nhiều tác dụng với ta hơn. Vì vậy ngươi chỉ cần thẳng thắn tu luyện hệ thống công pháp nhất mạch này, khiến thực lực của mình trở nên mạnh hơn, sau này mới có năng lực trả tư bản cho ta nhân tình này. Nếu không, nếu như thực lực của ngươi thật sự không đạt tới cảnh giới hợp đạo, cho dù ngươi muốn trả lại nhân tình cho ta, chỉ sợ cũng không có tư cách này. Nghe Từ Dương nói vậy, lão giả lập tức bình thường trở lại. Đích xác là giao tiếp với cường giả cấp bậc như Từ Dương, nếu thực lực bản thân không đủ cường đại, như vậy chỉ có thể làm vướng chân hắn. Làm sao có thể nhận được một phần nhân tình của Từ Dương? Thôi được, lão hủ kia ta cũng không nhiều lời nữa, nếu ta thật có thể đột phá trên cảnh giới tu vi, tương lai ngươi có chỗ nào có thể sử dụng được ta, cứ việc mở miệng, lão hủ chắc chắn sẽ vì các hạ cúc cung tận tụy. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, chính là ta muốn nghe những lời này của tiền bối. Vừa nói xong, Từ Dương trực tiếp búng ngón tay ra, đem công pháp nguyên thủy lực lượng của mình nhập môn ba thì lấy hình thức truyền thừa tinh thần lực cho lão giả. Bộ phận nhập môn này hoàn toàn có thể để hắn tự mở ra bốn luồng khí xoáy trong cơ thể, thông qua luồng khí xoáy điều động đối với lực lượng nguyên thủy trong cơ thể, lại phối hợp với công pháp võ đạo bản thân lão giả có được, có thể phát huy ra tiềm năng thực chiến khó có thể tưởng tượng. Hệ thống tu luyện võ đạo và công pháp lực lượng nguyên thủy, dị khúc đồng công, điểm này cũng là lúc trước Từ Dương vô tình phát hiện ra. Bởi vậy lúc hắn thi triển một chiêu chân vòi rồng vừa rồi, cũng là thuần túy xuất phát từ bản năng, hòa hai loại công pháp thành một thể, bộc phát ra hiệu quả, để bản thân Từ Dương cũng là nhìn mà than thở. Được rồi, ta phải trở về. Không thể để những người khác biết ta rời đi lâu như vậy, nếu không phải ta dùng phân thân huyễn thể để mê hoặc mọi người trong phi hành khí, trước mắt đúng là không giải thích được cái gì. Đã lâu vậy từ biệt, sau này ta và tiền bối sẽ gặp lại. Lão giả vẻ mặt hiền lành gật đầu, vuốt vuốt chòm râu màu trắng của mình. Mong ngày gặp mặt các hạ lần nữa, hy vọng lần sau các hạ có thể nhìn thấy một người khác. Hóa thành một đạo lưu quang thả người lên, Từ Dương thoáng qua trong nháy mắt, triệt để biến mất trong tầm mắt người lao động, cũng một lần nữa hướng lão gia hỏa này chứng minh mình không gì sánh được thực lực siêu cường. Mà ngay sau khi thân ảnh hắn vừa rời đi cũng không lâu lắm, nữ võ giả Thiên Tông thần bí mà cường đại kia lại hiện thân. Chỉ là lần này, nàng cũng không lập tức đi tìm lão giả hóa đá gây phiền phức, mà là ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Từ Dương trong hư không rời khỏi quang ảnh, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ngươi cho rằng đây đã kết thúc rồi sao? Trò chơi giữa ngươi và ta mới bắt đầu, ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Trên đại điện triều đình hoàng triều, văn võ bá quan cả triều nhao nhao xuất hiện, ngay khi Từ Dương và Long Khôn cùng với ba người thanh nhã xuất hiện ở hoàng cung, tất cả mọi người đều đem ánh mắt khiếp sợ quét về phía bên này cao cao tại thượng, ngồi trên ghế chủ vị hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế vậy mà tự mình đi xuống khỏi long tọa, tiến về phía ba người Từ Dương. Như vậy chính là lễ tiết cao nhất ba người Từ Dương được cho thân phận bình dân trong hoàng triều. Hiển nhiên lần này ba người Từ Dương đại triển thần uy, cơ hồ dựa vào sức một mình ba người, toàn bộ chiến tích như vậy, chém giết tất cả chiến tích như vậy so với tất cả võ giả tinh anh thế hệ trẻ tuổi Huyền Vũ hoàng triều, nếu như để ở trên chiến trường, không hề nghi ngờ ba người Từ Dương xuất thủ chính là tước vị cấp vạn hộ hầu. Ha ha ha, đây chính là đại công thần của hoàng triều chúng ta, không thể tưởng được lần này, thật sự bị ba người các ngươi ra sức ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại tâm tình trẫm rất tốt, đến đây, nói cho trẫm biết, các ngươi muốn được ban thưởng thế nào, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của các ngươi. Ánh mắt Từ Dương rơi lên trên mặt Thanh Nhã bên cạnh, cho nha đầu này ám chỉ một câu, Thanh Nhã vốn có chút câu thúc, dù sao trong lòng nàng rất rõ ràng, có thể đạt được thành công lớn như vậy, tất cả đều là dựa vào hai người Long Khôn. Nếu không có Từ Dương, chỉ sợ nàng có thể sống sót trở về hay không cũng là hai cách nói. Trước mắt Từ Dương lại giao cơ hội tranh công cho Thanh Nhã, chỉ là gia hỏa này cũng không muốn làm càn cái gì, nàng biết rõ thực lực và cảnh giới của Từ Dương, vốn đi vào cổ vũ thần đạo liền có mục tiêu cao hơn, những vinh quang phồn tục trước mắt này căn bản không có ý nghĩa gì với hắn, cũng không giả mồm nữa, trực tiếp mở miệng nói rõ sơn môn của mình. Khởi bẩm bệ hạ, ta chính là các chủ hiện tại của đệ nhất tông môn trong khu vực Phù Vân Châu, hiện tại ta hy vọng được ban thưởng, có quan hệ trực tiếp tới chiến thiên các chúng ta, cụ thể có thể nhận được khen thưởng thế nào, toàn bộ đều do bệ hạ tự mình quyết định. Hoàng đế rõ ràng đã biết rõ hệ thống ba người Từ Dương, đương nhiên cái gọi là nội tình của Từ Dương và Long Khôn, bất quá cũng chỉ là môn chủ mới nhậm chức của Huyền Hoàng môn mà thôi. Những bí mật khác đương nhiên cũng không phải thứ mà tồn tại cấp bậc như hắn có thể tiếp xúc. 1754, ngày thứ 754 còn nguyện ý. Ha ha ha, chuyện này rất đơn giản, Phù Vân Châu chính là châu phủ bài danh thứ 5 dưới trướng Hoàng Triều. Từ hôm nay trở đi, chiến thiên các người thay thế hệ thống châu phủ của Phù Vân Châu. Toàn bộ phong yến, mấy trăm vạn chúng sinh ở Phù Vân Châu, tất cả đều thuộc về chiến thiên các ngươi. Nói một cách đơn giản, hết thảy của Phù Vân Châu. Từ nay về sau, đều là một mình cô nương Thanh Nhã nói rồi. Quả nhiên, hoàng đế đưa ra trọng thưởng lớn như vậy, triệt để sợ ngây người văn võ bá quan bên người, phía dưới tiếng nghị luận liên tiếp, mà nha đầu Thanh Nhã này tự nhiên là kích động đến cực điểm. Nàng cho tới bây giờ không dám nghĩ, có thể thu toàn bộ Phù Vân Châu vào trong túi mình. Coi như là các cường giả đỉnh cao thế hệ trước của cha nàng chiến đấu với thiên các, ai cũng không dám hy vọng xa vời như vậy, nhưng bởi vì một câu của hoàng đế này, liền được ban thưởng, ban cho Thanh Nhã. Khởi bẩm bệ hạ, làm như vậy sợ rằng có chút không ổn. Hoàng triều ta mặc dù đất rộng lớn, nhưng mà toàn bộ Phù Vân Châu vạn dặm cỡ nào, một khối phong đốc lớn như thế, cho dù là chiến tướng đứng đầu quân công hiển hách trong chiến trường, chỉ sợ cũng không có mấy người đạt được vinh hạnh đặc biệt như vậy, ba người bọn họ mặc dù công lao có lớn hơn nữa, cũng chỉ thông qua khảo nghiệm của hội minh võ đạo. Về tình về lý, tựa hồ cũng không có tư cách nhận khen thưởng lớn như vậy. Mấy đại thần phía dưới nhao nhao mở miệng, nhưng mà lão hoàng đế lại trực tiếp vung vẩy ống tay áo ngăn cản bọn họ. Không cần nói nữa, chấm tâm ý đã quyết, miệng vàng đã mở, sao có thể thu hồi. Nếu đây là yêu cầu của Thanh Nhã cô nương, chấm đồng ý là được. Không biết lão hoàng đế này mưu tính sâu xa cỡ nào, làm sao có thể dễ dàng giao một miếng thịt béo như vậy cho Thanh Nhã. Huống chi đối phương căn bản không phải huyết thống hoàng tộc. Không biết, mục đích thật sự của hắn đã sớm bị Từ Dương nhìn thấu. Lão gia hỏa chỉ sợ còn có thể có nhiều yêu cầu hơn là chờ ba người chiến thắng bọn họ chiến thắng quay về. Sau khi đồng ý yêu cầu Thanh Nhã, hắn lại đem ánh mắt rơi vào trên người Long Khôn. Bất quá Long Khôn này, bây giờ trên cơ bản đã không còn yêu cầu gì liên quan đến dục vọng. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một yêu cầu hợp lý. Đột nhiên Long Khôn nhìn thấy thế tử không may bên cạnh kia, cũng chính là người lúc trước ở trên đại điện, đã từng cùng hắn phát động xung đột, bị Long Khôn một cái tát rút ra ngoài hơn 10 mét. Giờ phút này, ánh mắt đối phương nhìn Long Khôn vẫn tràn ngập oán hận như cũ. Tuy rằng hắn hoàn hảo không chút tổn hại trở về từ tuyệt tinh phong, nhưng lần này thế tử hội minh kia vốn được gửi gắm kỳ vọng, nhưng trên thực tế hắn căn bản không thu được bất cứ thành tích nào kiêu ngạo. Chỉ là ở vị trí hơn 50 người bị đào thải, vốn là một bụng buồn bực, giờ phút này nhìn thấy Long Khôn nhìn vào ánh mắt của hắn, vô thức hướng Long Khôn dựng thẳng ngón giữa. A ha ha ha, hoàng đế bệ hạ, ta nghĩ ta biết mình có nguyện vọng gì rồi. Vừa rồi thế tử kia giống như không phục, giơ ngón giữa lên với ta. Hiện tại yêu cầu của ta chính là phế bỏ tất cả tu vi của hắn, hơn nữa còn phế bỏ hắn làm thứ gì. Yêu cầu này của Long Khôn cũng chọc cho Từ Dương không nhịn được mỉm cười. Tên này đích xác là một hảo thủ tra tấn người ta, Long Khôn vốn không có nguyện vọng thực chất gì, đột nhiên đưa ra nguyện vọng như vậy, cũng làm cho lão hoàng đế trên đài có chút dở khóc dở cười. Thế tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng dù sao hắn cũng không phải con trai ruột của lão hoàng đế, không đạt tới trình độ của hoàng tử. Sở dĩ sắc phong làm thế tử, là vì gia thế lịch đại của tiểu tử kia đều xuất hiện quan lớn. Nhưng lần này so với yêu cầu mà Long Khôn đưa ra, lão hoàng đế cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng lời đề nghị của hắn, đưa cho đại thống lĩnh cầm kiếm cận vệ bên người tu vi đạt tới hợp đạo sơ kỳ liếc mắt một cái. Đại thống lĩnh nhẹ nhàng gật đầu với hoàng đế, sau đó thân hình nhanh đến cỡ nào, hầu như vừa đối mặt đã đi tới trước mặt thế tử, dọa cho ánh mắt đối phương run lẩy bẩy. Nhưng đại thống lĩnh giống như một tử thần mặt không biểu tình, nếu đã nhận được mệnh lệnh của lão hoàng đế, hắn liền không có bất kỳ do dự gì, một trưởng vỗ ra đánh thẳng lên trên trán thế tử, trước mặt triều đình, tất cả văn võ bá quan đều đập mặt hắn ngất đi. Xem ra kinh mạch trong cơ thể thế tử đều đã bị chấn vỡ. Hiển nhiên cả đời này hắn đều không có nửa điểm duyên phận với tu luyện, mặc dù là Từ Dương ra tay, cũng chỉ có thể đem toàn bộ thân thể hắn hoàn thành tái tạo, mới có thể cải biến vận mệnh của tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Sau khi đại thống lĩnh phế bỏ căn cơ tu vi đối phương, hạ lệnh để mấy binh sĩ bên cạnh tùy tùng, mang tên phế vật này ra khỏi cung điện, trực tiếp giống như ném rác rưởi ra ngoài cửa cung. Thế tử điện hạ vốn cao cao ương ngạnh, chỉ vì Long Khôn hứa hẹn một nguyện vọng, liền bị biến thành bộ dáng này, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, làm người vẫn phải khiêm tốn một chút mới tốt. Nếu mù quáng trào phúng đối thủ của mình, mạo phạm một gia hỏa cường đại hơn xa so với tưởng tượng của mình, như vậy thụ thương chỉ có thể là mình. Trong lòng lão hoàng đế tự nhiên là tương đối cao hứng, tổn thất một thế tử không có quan hệ gì với mình, liền thỏa mãn khẩu vị một người trong đó, sao lại không làm. Kế tiếp ánh mắt hắn liền rơi vào trên người Từ Dương, cũng là người coi trọng nhất trong lần lập công này của hắn. Mấy người các ngươi có lẽ có chỗ không biết, tại lần này sau khi Tuyệt Tinh Bách Phú Hội Minh kết thúc, Vô Ngân trưởng lão trấn thủ Tuyệt Tinh Phong, tự mình viết một phong thư, cố ý ở trong thư nhắc tới tên của ngươi, cũng để chấm hiểu rõ toàn bộ quá trình Bách Phú Hội Minh lần này. Nói đi, ngươi muốn có cái gì, mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, chấm nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Trên mặt Từ Dương lần nữa hiện ra vẻ thỏa mãn, bệ hạ, ta chỉ có một yêu cầu, là muốn đi một chuyến đến toàn bộ phạm vi của Hoàng Triều, khu vực có khoáng sản tài nguyên phong phú nhất, hoặc là khu vực tu luyện ác liệt nhất. Bệ hạ hẳn đã biết, lúc trước ta là trưởng môn tân nhiệm của Huyền Hoàng Môn ở Phù Vân Châu. Đối với toàn bộ khu vực Hoàng Triều phân bố cũng không hiểu rõ, muốn mượn nhờ cơ hội lần này, thu được tài nguyên tu luyện càng thêm chân quý. Nghe Từ Dương nói vậy, lão hoàng đế bắt đầu cười ha hả. Yêu cầu như vậy đối với ông ta mà nói thật sự là quá dễ dàng. Cơ hội khó có được, người đã nghĩ kỹ rồi, cũng chỉ có một yêu cầu như vậy sao? Trong phạm vi lãnh thổ Hoàng Triều của ta, có ba cấm khu người yêu cầu tu luyện, ta nghĩ người nhất định sẽ ở một chỗ tùy ý trong ba địa phương đó, thu được tài nguyên mình muốn, sau đó ta liền cho người giao địa hình hoàn chỉnh bản đồ cho ngươi. Ngoài ra còn có yêu cầu đặc thù gì không? Từ Dương cười lắc đầu, bệ hạ cho là đủ rồi, hiện tại cũng nên là lúc ba chúng ta hoàn tình. Quả nhiên lão hoàng đế nghe xong lời này của Từ Dương, mặt mày nhíu lại, nhìn chăm chú đối phương, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Từ Dương và lão hoàng đế mới đạt thành nhận thức chung, cũng là tồn tại duy nhất làm cho lão hoàng đế nhìn thấu. 1755, hắn nhớ lại hình ảnh của mình ở Huyền Minh Sơn Cốc. Ta hình như có thể minh bạch, vì sao ngươi là người thắng cuối cùng, xem ra sự cường đại của ngươi không chỉ thể hiện ở phương diện thực lực tu vi của ngươi. Một vũ khí quan trọng nhất luôn là đầu óc và trí tuệ. Ta rất tán đồng cách nói này của một người. Ta ngược lại ngươi hiển nhiên là loại hình trung tâm nhất của ta, nếu ngươi có thể sử dụng cho ta, giúp ta hoàn thành một chuyện, như vậy trong đế quốc Hoàng Triều ngươi muốn thứ gì, chấm cũng có thể chia sẻ với ngươi. Trên thực tế lời này của lão hoàng đế không khỏi khoa trương lên một chút, nhưng càng như vậy, Từ Dương lại càng hiểu rõ dã tâm của lão gia hỏa này là tương đối lớn. Vậy để ta đoán xem, bệ hạ hẳn là sẽ bổ nhiệm ba người chúng ta, để chinh phạt tướng quân của Huyền Vũ Hoàng Triều. Bảo chúng ta dẫn dắt võ giả quân đoàn lên chiến trường, không biết ta đoán có sai hay không. Lúc này đây, Từ Dương nói xong, lão hoàng đế rốt cuộc không nhịn được ngửa đầu cười phá lên. Ngươi thật đúng là một người trẻ tuổi thông minh tuyệt đỉnh, nhân tài khó có được, chấm thật sự không muốn từ bỏ cơ hội này. Mà làm một đế vương, ta càng không cho phép ngươi nhân tài như vậy, đi tới lĩnh vực hoàng triều của các đế quốc khác trở thành đối thủ của ta. Cho nên nói là vì thỉnh cầu ba người các ngươi, chỉ bằng nói đây là một loại mệnh lệnh cưỡng chế. Chẳng qua là cơ hội nhận được chức vụ này, là các ngươi dựa vào công lao nghênh đón, nói cho cùng cũng coi như là một cuộc giao dịch tương đối công bằng. Giống như ngươi đoán, Huyền Vũ Hoàng Triều đã không chỉ một lần có động tác trong bóng tối, đang định xuất ra một tháng thời gian chiến đấu cuối cùng. Chuẩn bị một tháng sau, tất cả thế lực võ giả xuất chinh đều do ba người các ngươi dẫn đầu. Các phương diện khác các ngươi không cần lo lắng gì, chỉ việc hỗ trợ ta tiêu diệt Huyền Vũ Hoàng Triều trong phạm vi, tất cả thế lực võ giả tham gia chiến trường. Nếu như lần này các ngươi còn có thể trợ giúp chấm hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chờ đợi ban thưởng của các ngươi sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Lời này của Lão Hoàng đế, Từ Dương không có lý nào từ chối. Quan trọng nhất là Từ Dương mơ hồ cảm thấy, chỉ có tăng cường độ của cuộc đối kháng lên đến cấp bậc như hai đại đế quốc Hoàng Triều, mới có thể khiến những thế lực võ đạo ẩn núp ở nơi bí mật gần đó nhao nhao xuất hiện, đó mới là cục diện Từ Dương muốn thấy nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được nhiều cơ hội hơn, tìm kiếm vị trí ẩn thân của Chí Cao Thần Linh. Cái gọi là hưng vong của đế quốc, thất phu có trách nhiệm, chúng ta đều là con dân của đế quốc Hoàng Triều, tự nhiên có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm như vậy, phủ nhận được tin tưởng của bệ hạ, ba người chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bất quá thời gian chuẩn bị một tháng tiếp theo, ba người chúng ta cần độ tự do tuyệt đối. Quân đội cần chuẩn bị, những võ giả chúng ta cũng phải có đầy đủ lực lượng thời gian tích góp. Ta không hy vọng trong thời gian này, có bất luận kẻ nào quấy rầy ba người chúng ta. Lão Hoàng đế sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng phất tay, thuộc hạ liền lấy ra ba tấm địa đồ vô cùng tinh xảo khảm nạm rìa màu vàng. Hiển nhiên phía trên này ghi lại chính là tọa độ cụ thể của tam đại cấm khu mà Từ Dương khao khát nhất. Phía trên còn có một ít đánh dấu đặc biệt tỉ mỉ. Lão Hoàng đế khoan thai mở miệng, ba đại cấm khu này tất cả đều là tu sĩ cảnh giới hợp đạo trở xuống, có chỗ tử vô sinh. Ba người các ngươi phải suy nghĩ kỹ, lấy thực lực hiện tại của các ngươi đi vào nhất định sẽ nguy hiểm. Từ Dương cười lắc đầu, bệ hạ cứ yên tâm, chuyện đã hứa với người khác, Từ Dương ta chưa từng nuốt lời, một tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, nhận lấy ba tấm bản đồ này, không chút lưu luyến, xoay người, mang theo Long Khôn cùng Thanh Nhã rời khỏi đại điện vương cung rộng rãi này. Sau khi ba người lục tục rời đi, các triều thần đứng hai bên quan lớn quyền cao chức trọng nhau nhau nghị luận nửa trận, sau đó phái hai vị đại biểu mở miệng hỏi thăm. Dù sao ba người bệ hạ cũng chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không có kinh nghiệm thực chiến gì, nếu tùy tiện làm như vậy, có thể có nguy hiểm gì hay không? Lão Hoàng đế dường như hoàn toàn là một loại suy nghĩ khác, nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm đi, ba người trẻ tuổi kia tuyệt không phải vật trong ao, bọn họ nhất định sẽ mang đến cục diện trẫm muốn nhất. Về phần các trách nhiệm khác không nên thuộc về đế quốc gánh vác, tự nhiên cũng sẽ không rơi vào trên đầu chúng ta, lần này chúng ta tuyệt đối là mua bán chỉ có lời không lỗ. Hiển nhiên đối với loại đế vương có quyền cao chức trọng này, làm như thế nào mới có thể đem lợi ích của mình lớn nhất hóa, bọn họ so với ai cũng biết rõ ràng. Rốt cuộc phía sau trận này còn ẩn giấu nội dung không người biết, có lẽ cũng chỉ có thể đợi sau khi hai bên chính thức khai chiến mới có thể đưa ra phán đoán. Sau khi rời khỏi Hoàng Triều Thiên Đô, Từ Dương chỉ là đồ đằng phái Long Mạch, tự mình đi Huyền Hoàng Môn một chuyến, chào hỏi hai nha đầu Tiểu Hoa, Lăng Dao một chút, liền trực tiếp mang theo Long Khôn và Thanh Nhã, tiến về phía ba đại cấm khu kia. Trên thực tế, Từ Dương làm như vậy với một mục đích trọng yếu, chính là muốn tạo ra thanh thần khí chủ nhân thứ ba của mình. Hắn được hệ thống tu luyện và hệ thống lực lượng công pháp nguyên thủy cảnh tỉnh, muốn chế tạo ra một thần khí đặc thù có thể thông qua cơ thể mình, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa thành hình thái khỏe mạnh. Một khi thành hình, như vậy chủ thần khí có thể tùy ý thay đổi hình thái này sẽ bị Từ Dương phái tới sử dụng nhiều hơn, dù hắn chỉ là một con dao găm, cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ họng địch nhân. Kiếm tuy rằng cường đại, nhưng vẫn có khuyết điểm hắn không cách nào bù đắp. Mà lúc này Từ Dương muốn tạo ra thanh chủ thần khí thứ ba chính là muốn hoàn toàn thoát khỏi tai hại này, mà Từ Dương mặc dù tuyển chọn khí hồn chuyên môn là kiếm hồn của Linh Ngư Kiếm, bao la vạn tượng, không câu nệ một khuôn. Trong ba đại cấm khu cách Thiên Đô gần nhất là Huyền Minh Sơn Cốc. Rốt cuộc nơi này có lai lịch gì, trên tấm địa đồ đối ứng kia cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, cho dù Thanh Nhã từ xưa đến nay luôn là nơi cấm địa này cũng không quen thuộc. Thẳng đến khi ba người Từ Dương tự mình tiến vào sơn cốc này mới hiểu rõ, hai chữ Huyền Minh đại biểu rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trên thực tế sơn cốc này bị hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản bao quanh, bên trái sơn cốc quanh năm đọng lại tuyết, mà bên phải sơn cốc là một mảnh gió xuân ấm áp, cỏ dài oanh bay, vạn vật sinh linh, thai nghén ra khí tức sinh mệnh nồng đậm không gì sánh được. Bên trái sơn cốc tuyết trắng phao phao tịch mịch một mảnh, hình thành đối lập rõ ràng. Mẹ kiếp! Loại địa phương này của lão đại nhìn thế nào cũng không giống cái gọi là cấm khu nha, ta căn bản không tìm thấy bất luận cái gì có thể làm cho hắn trở thành thuộc tính của cấm khu, khí tức sinh mệnh nồng đậm như vậy, cũng không phải là chỗ mai táng sinh mệnh. Long Khôn nói như vậy tựa hồ cũng không tìm ra được câu nào trong vấn đề, thế nhưng Từ Dương lại có thể từ một góc độ khác nhìn thấu bản chất của nơi này. Đúng là giống như lời ngươi, nhưng hai người các ngươi có từng nghĩ tới một vấn đề hay không, địa thế cổ quái nơi này hình thành như thế nào, vì sao mà được hình thành? 1756, chương 776 đầu nhập vào tay là chuyện tốt nhất. Đầu nguồn chúng ta tìm hiểu chính là ngọn nguồn này, chính là ý nghĩa chân chính mà chúng ta lần này đi tới Huyền Minh Sơn Cốc này, cũng là nhân tố trọng yếu của nơi này có thể được gọi là cấm khu. Ban ngày, cảnh tượng trong sơn cốc này rõ ràng đến mức nào. Nhưng khiến người ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, một khi đi vào đêm tối, màu sắc trên bầu trời trở nên ảm đạm, khí hậu biến hóa xuất hiện hai bên hành lang này lại khiến người ta mở mang tầm mắt. Bên trái quanh năm tuyết động, vậy mà là lấy tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng hòa tan, khí tức vốn lạnh như băng trở nên đặc biệt nóng, mà những tuyết tan hòa tan kia đều biến thành lượng lớn thủy nguyên tố, đem hành lang hai bên sơn cốc này hoàn toàn tưới tiêu. Lúc này ba người Từ Dương không thể không tạm thời làm ra một chiếc thuyền con, trôi nổi trên đường hành lang này. Phía trên tất cả nước đọng giống như một con sông, tiếp tục kéo dài về phía cuối sơn cốc. Mà bên phải nguyên bản cỏ dài oanh bay, một cảnh tượng xuân ý giạt rào, vậy mà trong đêm tối cấp tốc đi về héo tàn, tất cả sinh mệnh đều trở nên héo rũ. Tiếng kêu của trùng điểu hoàn toàn biến mất, nhìn sơn cốc khắp núi đồi kia, Thanh Nhã cơ hồ bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao khí hậu của nơi này sáng sớm và ban đêm biến hóa to lớn như vậy. Hơn nữa, chu kỳ sinh mệnh của nơi này chỉ có một vòng tuần hoàn một ngày. Từ Dương rất nhanh ý thức được, nếu tiếp tục đi dọc theo hành lang giống như ba người này, chỉ sợ rất khó tìm ra sơn cốc quỷ dị này. Thế là Từ Dương quyết định bí quá hóa liều, mang theo Thanh Nhã và Long Khôn thử tiến vào vị trí xâm nhập vào hai bên sơn cốc mà bọn họ tiến hành dò xét chính là bên phải. Tất cả sinh mệnh lực đi về phía khu vực điêu tàn. Vừa bước vào trong đó không bao lâu, Thanh Nhã liền sinh ra phản ứng, dù sao nàng cũng là tổ đội ba người tương đối mà nói, thực lực cá nhân yếu nhất. Nàng rất nhanh phát hiện ra rẻ vốn nõn nà của mình bắt đầu nhanh chóng khô quắt, sóng sinh mệnh lực trong cơ thể nàng đều trở nên chậm chạp. Dung nhan nàng vốn thanh lệ thoát tục, vậy mà cũng có mấy phần giả yếu biến hóa. Từ Dương phát hiện thân thể của nàng biến hóa, không chút do dự đặt một bàn tay lên đầu vai Thanh Nhã, dùng sinh mệnh lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tiến hành vận hành cho nha đầu này. Quả nhiên có dòng suối sinh mệnh là Từ Dương di động, mặc dù rơi vào bên trong sơn cốc quỷ dị đến tận cùng này, nhưng cũng không còn cảm thấy bối rối nữa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bí mật này của lão đại ẩn giấu dưới lòng đất của sơn cốc này sao? Vì sao chúng ta vừa bước vào nơi này sinh mệnh lực liền nhanh chóng rời xa chúng ta, nhưng chúng ta lại không cảm giác được loại khí tức thôn vệ kia xuất hiện? Từ Dương suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, nếu là phán đoán của ta không sai lệch, nguyên nhân chỉ có một. Phát động sinh mệnh lực trong cơ thể chúng ta, đi về phía tàn lụi cũng không phải là một loại năng lượng ổn định tuần hoàn hoặc là pháp tắc, mà là một loại hình thái sinh mệnh. Ý của Từ Dương là thôn tính ngọn nguồn của tất cả sinh mệnh lực trong sơn cốc này, là một vật sống. Có tư tưởng độc lập mà cường đại của mình, chỉ dưới tình huống như vậy, hắn mới có thể không chút dấu vết mà thôn vệ tất cả khí tức sinh mệnh xuất hiện chung quanh. Nhưng vấn đề mới lại tới, làm sao đào ra căn nguyên hỗn loạn có thể thôn vệ sinh mệnh lực trong bóng tối này? Lần này Từ Dương nở nụ cười giảo hoạt, hiển nhiên hắn đã có suy nghĩ hết sức rõ ràng. Rất đơn giản, đầu nhập vào chỗ tốt, không phải hắn mẫn cảm đặc biệt với sinh mệnh lực sao? Bọn họ liền móc ra đủ mồi nhử phong phú, nhất định có thể để cho hắn lộ ra chân tướng. Từ Dương vừa nói xong, chủ động đánh ra một đạo pháp tắc cường đại, bao phủ ba người vào trong đó. Đã che chắn hoàn toàn khí tức ba người phóng thích ra chung quanh. Quả nhiên cũng kỳ quái, sau khi đạo pháp tắc này hình thành, cho dù Từ Dương không tiếp tục vận chuyển sinh mệnh lực dư thừa cho Thanh Nhã, nha đầu này vậy mà cũng không có dấu hiệu thân thể già yếu, xuất hiện điểm này tựa hồ càng thêm xác minh phán đoán của Từ Dương. Chỉ có đối phương ngại Từ Dương chế tạo ra lực lượng pháp tắc, không có cách nào tiếp tục bắt giữ khí tức ba người, tự nhiên cũng đình chỉ thôn vệ sinh mệnh lực ba người. Từ Dương nghĩ như vậy, lại liên hệ với cổ thụ sinh mệnh tạo thành. Cổ thụ tiền bối, lần này chỉ sợ muốn mượn nhờ người hỗ trợ. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Từ Dương cùng với kế hoạch tác chiến kế tiếp, cây cổ thụ sinh mệnh vui vẻ đồng ý yêu cầu của Từ Dương, mô phỏng ra một đường đồ đằng của mình, phóng thích ra khỏi biên giới không gian pháp tắc ba người tạo ra. Bất luận nhìn từ góc độ nào, đây chính là một cây cổ thụ sinh mệnh hoàn chỉnh. Dù sao cũng không nhìn thấy thực vật Thanh Nhã có khí tức sinh mệnh tràn đầy như vậy. Nàng nào rõ ràng toàn bộ chủ lục sinh mệnh chi nguyên, liền có một bộ phận công lao rất lớn trước mắt này. Chỉ là kinh ngạc dùng ánh mắt đánh giá từng đoạn cành nhỏ của đồ đằng cổ thụ, sau đó phát ra cảm khái kinh diễm. Bảo bối trên người ngươi thật đúng là đủ nhiều, chỉ một cây cổ thụ này sợ rằng giá trị liền liên thành. Từ Dương cười cười, cũng không nói gì, trong đầu hắn nghĩ thầm cho dù dùng toàn bộ cổ võ thần đạo vạn lý giang sơn trao đổi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trả linh hồn bản thể cổ thụ sinh mệnh đến đây. Bởi vì chỉ cần có cây cổ thụ này ở đây, sinh mệnh vĩnh viễn không đi đến điêu linh. Hiện giờ Từ Dương đã tàn phá sinh tử đại đạo, mà hắn đạt tới cảnh giới như vậy, cổ thụ sinh mệnh mang tới cho hắn lĩnh ngộ cũng là có quan hệ rất trọng yếu. Rất nhanh, khí tức sinh mệnh bàng bạc, bắt đầu chống đỡ với tất cả khí tức mục nát chung quanh, càng như là ở trong bóng tối đốt lên một vầng trăng sáng, ánh sáng kia mặc dù không đủ lóa mắt, nhưng lại có thể xé rách vĩnh hằng hắc ám nơi này, mang đến cho những sinh mệnh chung quanh hướng về tịch diệt, lấy hy vọng hoàn toàn mới. Quả nhiên, khi cổ thụ sinh mệnh xuất hiện, những sinh mệnh kia càng ngày càng điêu tàn trong bóng tối, càng ngày càng nhiều sinh mệnh khô héo bắt đầu đi về hướng khôi phục. Mà ba người Từ Dương giống như thợ săn ôm cây đợi thỏ, bình tĩnh chờ kẻ địch lộ ra chân tướng. Ba người Từ Dương không ngờ tới, trong lúc này, còn có người thứ tư xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này ra hỏa che mặt kia đang đi trên hành lang bị che kín dòng nước kia, tìm vị trí rừng cây ba người Từ Dương, không ngừng tới gần, nhưng ngại bởi trong sơn cốc rừng rậm này, lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ mục nát cũng không có lập tức lên bờ. Nhưng mà rất nhanh khí tức sinh mệnh tỏa ra quang huy, cũng hấp dẫn sự chú ý của người ngoại lai kia. Sau khi suy nghĩ một lát, thân hình yểu điệu của người bịt mặt rút cuộc cũng thoát khỏi chiếc thuyền lá nhỏ, tiến vào vị trí của ba người Từ Dương. Người này chính là người lúc trước từng có một hồi kinh nghiệm tương đối hợp với Từ Dương, là nữ sát thủ Thiên Tông trung kỳ. Trên thực tế, nữ nhân này từ lúc ba người Từ Dương rời khỏi Thiên Đô, đã bước lên con đường theo đuôi ba người. Chỉ có điều Thiên Tông bọn họ nắm giữ một phương pháp che giấu khí tức vô cùng đặc biệt, coi như là đẳng cấp tinh thần lực cường đại của Từ Dương tồn tại, dưới tình huống không có phòng bị đặc thù, cũng rất khó phát giác được tung tích của nó. Chẳng qua là một khắc khi nàng một cước bước vào cánh rừng mục nát này, nụ cười quen thuộc trên mặt Từ Dương lại một lần nữa xuất hiện. Ha ha, xem ra lần này chúng ta tới không chỉ là một con mồi. Trò chơi này dường như càng thêm thú vị rồi. 1757, hạng 779 chúa tể. Sâu trong địa mạch đã bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng, loại dấu hiệu này xuất hiện, thường thường chính là một loại dấu hiệu sinh mệnh ẩn giấu ở chỗ sâu trong thổ địa, bắt đầu thức tỉnh. Đối với người có kinh nghiệm tu luyện 10 phần phong phú như Từ Dương mà nói, dấu hiệu che giấu nguy cơ như vậy, căn bản không có khả năng tránh thoát phạm vi bắt giữ của hắn. Chỉ thấy ánh mắt Từ Dương bỗng nhiên lạnh lẽo thêm vài phần, tốc độ thân pháp dưới chân tăng lên mấy tầng, lập tức đi tới bên cạnh Thanh Nhã, đá văng cô gái nhỏ kinh nghiệm thực sự không đủ này ra ngoài mấy chục thước. Vốn Thanh Nhã không rõ, cho nên còn cho rằng Từ Dương là nhàn rỗi vô vi, coi mình là trò đùa, đang lúc hắn chuẩn bị hướng Từ Dương lão đại nổi lên ba trận tính tình xa sút một chút, lúc này mới nhìn thấy bên chân, thì ra vị trí mình vừa mới đứng phía dưới, không có dấu hiệu nào phồng lên một cái. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố tỏa ra chung quanh có thể tàn lụi sinh mệnh lực, khiến cho Thanh Nhã sợ hãi vô cùng. Đó là thứ gì? Nha đầu này vừa dứt lời, vật thể thần bí ẩn giấu dưới mặt đất kia đột nhiên xuất hiện, lại là một đầu rắn to lớn sinh trưởng làn da màu nâu đỏ. Nhưng mà nói hắn là rắn, thế nhưng diện tích đường kính của cái đầu này lại có thể so với cự long thượng cổ. Toàn bộ đầu giống như một ngoan thạch to lớn, khác biệt lớn nhất với rắn bình thường là, đại gia hỏa này cũng không có dấu hiệu phun ra lưỡi rắn dấu hiệu xuất hiện. Nhưng mà cái cổ cực lớn nối với đầu lâu này lại là thể chất to lớn vô cùng, như thể chất của con cự mãng thôn thiên trước kia. Nhưng Từ Dương rất nhanh đã chú ý tới một chi tiết khác, gia hỏa này chỉ có đầu và cổ, thân thể xuất hiện bên ngoài mặt đất, về phần đuôi của nó thủy chung chôn giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng đất, không thấy bóng dáng. Từng vị trí từ đầu đến thân thể lân phiến, tựa hồ đều ẩn chứa thuộc tính thập phần đáng sợ có thể thôn vệ sinh mệnh lực. Hơn nữa mỗi một lần đại gia hỏa này phun ra một cỗ khí tức, tập trung vào trong phạm vi ba động khí tức của ba người, trong khoảnh khắc đều sẽ hoàn toàn thôn vệ hết sinh mệnh lực chung quanh. Bản năng thôn vệ sinh mệnh lực như vậy, cho dù Từ Dương tận mắt nhìn thấy cũng không kìm được mà cảm khái trong lòng. Không thể không thừa nhận, văn minh chủ đại lục quả thật là theo thời gian mà không ngừng phát triển về phía trước, chẳng qua phương hướng sai rồi mà thôi. Nhưng cường độ năng lượng trong toàn bộ hệ thống văn minh dựng dục ra, lại là không ngừng tăng cường, phóng mắt nhìn khắp trong thế giới chủ đại lục mấy chục vạn năm trước, chưa từng xuất hiện loại sinh mệnh đáng sợ này. Có lẽ sự tồn tại của gia hỏa này cũng đủ để mảnh rừng rậm chung quanh này xưng là một trong tam đại cấm khúc của đế quốc. Từ Dương sinh ra cảm khái như vậy, nhưng hắn cũng không xuất thủ trước, chinh phục quái vật đầu rắn trước mắt này, mà là muốn tiếp tục nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc còn có phản ứng gì khác không. Quả nhiên, đối phương tựa hồ căn bản cũng không vội vàng hạ sát thủ với ba người Từ Dương, ngược lại giống như là nhìn món đồ chơi, sắc mặt bình tĩnh đánh giá ba người một lát. Ba người các ngươi thật đúng là quỷ dị, dám vào địa bàn của ta, còn không hóa thành một bộ xương khô, thật sự là làm cho ta cảm thấy khiếp sợ đấy. Gia hỏa có thể miệng phun tiếng người, không nghi ngờ chút nào, cũng là hung thú khủng bố không biết sống bao nhiêu vạn năm. Từ Dương mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía con thú lớn trước mặt. Nói thật, sự tồn tại của ngươi cũng khiến chúng ta cảm thấy thập phần kinh ngạc, loại bản năng thôn vệ sinh mệnh khủng bố này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại cường độ như ngươi tồn tại. Bất quá nói đến cũng trùng hợp, nếu thế gian này thật sự có một loại người, có thể trên phương diện thuộc tính hoàn toàn khắc chế ngươi, như vậy hẳn là ba người chúng ta. Nguyên nhân mà Từ Dương nói ra lời này, đương nhiên là vì trong cơ thể hắn có được cổ thụ sinh mệnh cường đại nhất, có thể thai nghén ra sinh mệnh lực. Cùng với sau khi bản thân hắn tìm hiểu sinh tử đại đạo, cảnh giới bây giờ, trong cơ thể kim quang thái cực đồ đằng chưa từng đình chỉ vận chuyển. Mà chỉ cần nó vận chuyển tiết tấu không bị đánh bại, Từ Dương sẽ có được sinh mệnh lực vĩnh hằng, cho dù ở bên người đại gia hỏa này mấy chục vạn năm, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đem sinh mệnh Từ Dương tàn lụi. Nói cách khác, Từ Dương chính là tồn tại khắc chế quái vật đầu rắn này nhất. Đối phương có thể có được thực lực cường đại như vậy, đi theo tự nhiên cũng là chỉ số thông minh và lực nhìn thấu cực cao, rất nhanh hắn liền phát hiện, chỉ cần Từ Dương đứng bên cạnh hai người Thanh Nhã và Long Khôn, sinh mệnh lực trong cơ thể hai người này sẽ nhanh chóng khôi phục lại, mà bản thân Từ Dương, cơ hồ sinh mệnh lực hắn dựng dục ra căn bản sẽ không điêu linh. Xem ra ngươi hẳn là sứ giả do chúa tể phái tới, nếu không, thế gian này hẳn là không có ai có năng lực cường đại như ngươi, có thể tồn tại trước mặt ta. Khi hai chữ này từ trong miệng tên to con này phát ra, Từ Dương lập tức trở nên phấn chấn, được loại quái vật cấp sử thi này xưng là chúa tể, hiển nhiên thế lực phía sau hai chữ này đại biểu cho thân phận hoặc thế lực, hẳn là có quan hệ rất lớn với ý chí của chí cao thần. Từ Dương thông minh cỡ nào, linh cơ của hắn vừa động, dự định thuận đằng tìm kiếm một ít manh mối quan trọng hơn. Thoáng suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói với con thú to lớn trước mắt giống như cười mà không phải cười. Ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ngươi càng rõ ràng hơn. Mấy năm gần đây ngươi làm chúa tể rất không vui, từ trước đến nay hắn chưa từng hạ mệnh lệnh để cho ngươi biến nơi này thành tử vong cấm khu chân chính. Ta có thể nhìn ra được, ngươi đang tra tấn tất cả sinh mệnh thể chung quanh là lạc thú. Quái vật đầu rắn nghe vậy bật cười ha ha, nếu không lựa chọn cắm rễ ở cái thằng chết tiệt kia, chỉ sợ toàn bộ cổ vũ thần đạo đều sẽ không có chỗ dung thân của ta nữa. Quả nhiên, Từ Dương đạt được mục đích của mình, từ trong miệng quái vật đầu rắn này, Từ Dương rất nhanh liền đoán ra một bên hành lang chính giữa. Chính là trong khu vực ban ngày động tuyết, ban đêm thì sóng nước ngập trời thần bí bên trong, cũng tồn tại một thượng cổ dị thú tương tự với quái vật đầu rắn trước mắt này. Rất hài lòng với kết cục như vậy, Từ Dương dự định tiếp tục dựa theo phương pháp này, bộc lộ ra càng nhiều bí mật với đối phương. Như vậy bây giờ ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết chúa tể ở lại không, những gia hỏa hung ác các ngươi một mực sống đến bây giờ, mục đích cụ thể rốt cuộc là gì không? Quái vật đầu rắn hầu như không suy nghĩ thêm, cười lạnh một tiếng. Chẳng qua chỉ là những vật chứa sinh mệnh như trong tưởng tượng của hắn mà thôi. Bởi vì chỉ cần có những giống loài có được trời sinh mệnh thiên phú độc hậu như chúng ta, tiếp tục sống sót. Như vậy, thế gian này vĩnh viễn cũng sẽ không có ai tìm được chỗ ẩn thân chân chính của chúa tể. Hắn có thể tiếp tục làm hoàng đế dưới đất của cổ vũ thần đạo. Khi tên to con trước mắt này nói ra bí mật này, Long Khôn và Thanh Nhã đều theo bản năng lộ ra biểu cảm khiếp sợ, liếc mắt nhìn nhau, mà Từ Dương thì không hề nghi ngờ. Đã biết rõ một thuộc tính quan trọng nhất của ý chí chí chí cao nhất. 1758, lệnh bài thứ 778, hoàn toàn chính xác không khác gì so với lúc trước Từ Dương đoán không có gì khác, ý chí chí chí cao nhất ở trong khu vực cổ võ thần đạo làm ra, hoàn toàn khác biệt với cách làm lúc trước ở trong Côn Luân thần đạo. Người sau là tín ngưỡng chí cao để khống chế thần đạo Côn Luân, hơn nữa thay vào đó, thành lập hệ thống tín ngưỡng thuộc về mình. Thế nhưng trong cổ võ thần đạo này, ý chí chí chí cao của người khống chế mặt sau màn đi xa không rêu rao như vậy, mặc dù nguyên nhân cụ thể là gì, Từ Dương còn không rõ. Nhưng hắn có thể có được kết luận, đó là ý chí của chí cao thần linh, trong phạm vi cổ vũ thần đạo, cũng không xây dựng lực lượng tín ngưỡng của mình. Trong khu vực văn minh tôn sùng võ đạo này, càng nhiều võ giả lựa chọn tín ngưỡng, những võ thần cường đại từ xưa đến nay đều vang dội cổ kim. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân như vậy, chí hướng chí cao không có thể đạt thành mục tiêu mình muốn hoàn thành lúc đầu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có lựa chọn quy phục mình trong bóng tối, từ từ có thể ảnh hưởng đến thế lực khu vực của cổ võ thần đạo. Kể từ đó, những tổ chức sát thủ hoành hành trong bốn đại đế quốc kia có vô số kể, hơn phân nửa chính là bắt đầu từ ý chí chí chí cao thần. Mà manh mối như vậy chỉ dẫn, khiến Từ Dương không thể không mang ý chí chí chí cao thủ và tổ chức sát thủ cường đại nhất Thiên Tông, trói buộc cùng một chỗ tiến hành suy tư. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tổ chức sát thủ giống như Thiên Tông kia đại phàm không thể lộ ra ngoài. Thế lực võ đạo cường đại ẩn núp trong bóng tối, hẳn là đều có liên hệ ít nhiều với chí cao thần ý chí diễn sinh ra nanh vuốt, có liên hệ hoặc nhiều hoặc ít. Nếu muốn đào lên bộ mặt thật của ý chí chí chí chí cao, nhất định phải từ trong quan hệ với những tổ chức sát thủ kia tiến hành lục lọi, lấy cái này để xuất phát điểm vào tay, nếu không, mặc kệ trong quá khứ bao lâu đều là lãng phí thời gian. Từ Dương đại khái đối với kế hoạch hành động kế tiếp có một phương hướng đã định, sau đó hắn quyết định phải đào móc ra quái vật đầu rắn trước mắt này. cùng bí mật trọng yếu có liên quan đến ý chí chí chí cao thượng. Vừa rồi quái vật này cũng đã nói, chỉ cần loại quái vật có được thuộc tính sinh mệnh đặc thù như bọn họ còn sống, ý chí của chí cao thần sẽ vĩnh viễn không có khả năng bại lộ trong mắt thế nhân. Nếu coi loại quái vật đầu rắn này giống như hung thú cấm kỵ, xem như một mắt trận hoàn chỉnh, như vậy nơi ẩn thân của chí cao thần ý chí chính là lực lượng hạch tâm mà toàn bộ trận pháp muốn thủ hộ. Rất nhanh trong đầu Từ Dương có loại manh mối phức tạp như vậy, đã bị hắn lý lẽ thập phần rõ ràng, như vậy chuyện hắn phải làm kế tiếp cũng không khó suy đoán, chính là muốn tự mình ra tay, trước chân áp đại quái vật đầu rắn trước mắt này rồi nói sau. Đủ rồi, tên ngu xuẩn này, ngay cả thằng này và chúa tể có quan hệ gì cũng không đoán ra. Nếu như ta không xuất hiện kịp thời, chỉ sợ đầu óc heo ngươi sẽ bị gia hỏa giảo hoạt này tính kế toàn vẹn. Nếu thật sự không cẩn thận bại lộ bí mật của chúa tể, ngươi hẳn là biết rõ mình sẽ đạt được kết cục như thế nào. Thanh âm này có vẻ đặc biệt u lãnh, nhưng mà đối với Từ Dương mà nói đã rất quen thuộc, chính là nữ võ giả cường đại đã đạt đến hợp đạo trung kỳ. Đương nhiên cũng là lần trước bị Từ Dương một cước đá ra ngoài ngàn mét, còn có nữ võ giả bi thống. Nữ tử thiên tông sát thần này nghe tin mà sợ vỡ mật trong mắt người đời. Hiện tại trong mắt Từ Dương, nàng đã trở thành một tồn tại vô cùng đặc thù, mà nàng sở dĩ được Từ Dương đối đãi như vậy, cũng là vì nàng hiện tại đã được tính là manh mối duy nhất có thể bước vào trước mặt Từ Dương. Nếu Từ Dương không chút do dự giết chết hắn, như vậy cái tên thiên tông này một lần nữa lại ẩn giấu trong bóng tối. Cũng chính vì vậy, Từ Dương cũng không định kết thúc liên hệ với nữ tử thiên tông này nhanh như vậy. Mặc dù hắn nhiều lần theo dõi mình tìm gặp phiền phức, Từ Dương vẫn sẽ lựa chọn khoan dung với nàng. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Lá gan lớn như vậy dám theo dõi ba người chúng ta đi tới cấm khu sinh mệnh này, thì ra lại là người này, chúng ta lại gặp mặt. Nữ sát thần cũng không phải đạt tới cảnh giới tìm hiểu sinh tử đại đạo như Từ Dương, bởi vậy cho dù nàng đi tới nơi này, trên mức độ nhất định cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng bản năng chết đi của sinh mệnh lực. Chỉ là nữ sát thần này rất thông minh, biết lựa chọn cho khí tức của mình lại trên người Thanh Nhã. Cứ như vậy, chỉ cần Từ Dương cùng chung một phần sinh mệnh lực cho hai người Thanh Nhã và Long Khôn, như vậy nữ sát thần đồng dạng cũng sẽ từ bên trong chia một chén canh. Quả nhiên, sau khi nữ sát thần hàng lâm, quái vật đầu rắn trước mắt này cuối cùng mới ý thức được, hóa ra Từ Dương không phải sứ giả của chúa tể. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ta bị tên tiểu tử giảo hoạt này lừa gạt sao? Nhưng nếu hắn không phải là người thống trị, dựa vào cái gì có thể chống đỡ được khí tức mục nát ta phát ra chứ? Ánh mắt nữ sát thần u oán vô cùng cười lạnh một tiếng. Đó là bởi vì trên người tiểu tử này có bảo vật đặc thù cực kỳ cường đại, có thể phóng xuất ra sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng. Hiện tại hai chúng ta phải kề vai chiến đấu. Nữ sát thần nói xong, đột nhiên sáng lên một lệnh bài khắc những đường vân đặc thù, quái vật đầu rắn trước mắt này sau khi nhìn thấy lệnh bài kia, lúc này mới hiểu được, hóa ra người cùng một đội cầu thang với mình không phải là Từ Dương, mà là nữ sát thần thần bí trước mắt này. Được rồi, ta nhất định phải thừa nhận, suýt chút nữa ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất. Cũng may là tất cả đều nhanh chóng. Tiểu tử, ta ghét nhất là người khác lừa gạt ta, người đã dám đụng đến điểm mấu chốt của ta, vậy ta sẽ cho ngươi hiểu rõ ràng mạo phạm lãnh địa của ta, ngươi sẽ chịu hậu quả như thế nào. Quái vật đầu rắn đột nhiên trở nên nổi giận, mỗi một đạo lân phiến trên người hắn đều cháy lên quang diễm đặc thù, cùng lúc đó, trong khu vực khổng lồ mấy trăm dặm chung quanh, hết thảy sinh mệnh lực đều bị tăng nhanh tốc độ điêu tàn. Mà giờ phút này nữ sát thần cũng có động tác, mục tiêu nàng tiến công chính là bản thân Từ Dương. Long Khôn cùng Thanh Nhã căn bản không bị nàng nhìn thấy, nữ sát thần sao lại không rõ, chỉ cần có thể gạt bỏ Từ Dương, hai người còn lại đơn giản chỉ là vai trò giống như tặng vật. Bởi vì cho dù Long Khôn và Thanh Nhã thực lực mạnh hơn nữa, bọn họ cũng không có đủ năng lực sinh sống trong hoàn cảnh đặc thù này trong thời gian dài, mà Từ Dương là người có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh hoa sinh mệnh mới là trung tâm của đoàn đội này. Dưới ảnh hưởng của ý chí của nữ sát thần, quái vật đầu rắn tiếp tục phun ra khí tức mục nát cường đại, tiến hành quấy nhiễu Long Khôn và Thanh Nhã, không ngừng thử nghiệm, phá hủy hệ thống lực lượng sinh mệnh duy trì hệ thống, nếu có thể thành công, như vậy Long Khôn và Thanh Nhã sẽ không chiến mà bại. Mục tiêu của nữ sát thần thì tương đối rõ ràng, một mặt hắn đối với Từ Dương ra tay thuần túy là vì một người chút giận. Mặt khác hắn bên này tiến công càng mãnh liệt, Từ Dương càng khó phân ra tinh lực, trợ giúp Long Khôn và Thanh Nhã duy trì sinh mệnh lực tiếp tục sau đó. 1759 Ngày thứ 759 còn thi hành tấm thân bên kia. Không thể không nói đây gần như là một kế hoạch tác chiến không chê vào đâu được. Khi sát thủ xuất thân, người chế định kế hoạch hẳn là điểm mạnh của bọn họ, có thể thấy được như vậy. Nhưng mà đối với Từ Dương mà nói, trò chơi này càng trở nên thú vị hơn, bởi vì nó có thể cảm nhận rõ ràng hệ số của trò chơi đang không ngừng tăng lên, đây mới là chuyện hắn muốn tiếp xúc nhất. Không hổ là nữ sát thần cường đại hợp đạo cảnh giới. Ngươi có thể ở tình huống này, còn có thể bảo trì tư duy trấn tĩnh nhanh nhẹn như vậy, đủ để ta lau mắt nhìn ngươi. Nhưng ngươi thật sự còn chưa quên, lần trước ta có nói với ngươi, lúc ta gặp mặt lần nữa, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít nội dung của trò chơi thú vị hơn. Ánh mắt nữ sát thần lạnh như băng đến cực điểm, không chút do dự đạp một cước lên không trung lơ lửng ở giữa không trung, căn bản lười nói chuyện với Tử Dương bất cứ thứ gì. Hiện tại nàng nhịn không được trong nháy mắt, chính là lấy trọng thủ chém Tử Dương thành muôn mảnh. Bất quá trong một sát na, vô số quang nhận ở chung quanh thân thể nữ sát thần cấp tốc bao trùm một đạo, lại một đạo hàn mang lãnh quang, chút xuống. Sát thủ đứng đầu mặc kệ tu vi võ đạo của hắn cảnh giới, đạt tới mức nào, trên người đều sẽ cất giấu đủ loại ám khí. Thích hợp phóng thích các loại băng nhận kỳ quái, có thể tăng lên trên phạm vi lớn hiệu suất giết chóc của mình. Đơn giản mà nói, nếu dùng một cây châm là có thể hoàn thành ám sát con mồi mục tiêu, vậy căn bản không cần phải dùng một thanh kiếm hoặc một cây rìu lớn càng thêm bắt mắt. Đối với sát thủ đỉnh cấp mà nói, để cao hiệu suất giết chóc của mình, cũng là một khâu quan trọng chứng minh thực lực của mình. Giờ phút này, vô số quang nhận màu bạc này đã thành thủ đoạn săn bắn thập phần nguy hiểm trong tay nữ sát thần, đáng tiếc trước mặt Từ Dương, thân phận con mồi và thợ săn nhất định phải đổi lại một lần. Từ Dương càng đánh càng hăng, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm, mấy phần chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, ở trước mặt mình lập tức chế tạo ra một đạo phong không gian pháp tắc chuyên thuộc về mình. Tất cả tốc độ ngưng tụ vào trong khu vực này, trong nháy mắt bị chuyển hóa suy yếu không hạn chế, giống như động tác chậm từng chút một tới gần bản thể Từ Dương. Ám khí rất không tệ, đáng tiếc những thủ đoạn này của ngươi đặt ở trước mặt ta căn bản không có tác dụng gì, hoặc là nói hắn chỉ có thể gia tăng càng nhiều thống khổ cho đồng bạn của ngươi. Từ Dương nói xong nhẹ nhàng bâng quơ quơ bàn tay kia của mình, liền vung lên hơn 10 đạo quang nhận trước mắt, ám khí vung về phía một hướng khác, cũng chính là vị trí của quái vật đầu rắn kia, bất quá ngay một cái công phu đối mặt, tất cả ngân nhận đều bị Từ Dương đánh về phía cổ quái vật đầu rắn, một tiếng gào thét thống khổ truyền ra. Rất rõ ràng cái đầu rắn to lớn này thật sự là chịu nhiều đau khổ trong một hiệp này. Hắn thật sự không nghĩ tới nữ võ giả hợp đạo lại có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, ngay cả mục tiêu tấn công cũng không có cách nào khóa chặt hoàn mỹ. Quái vật đầu rắn to lớn như thế nào rõ ràng, Từ Dương đứng ở trước mặt nữ sát thần này khủng bố như thế nào. Chỉ bằng vào thời gian pháp tắc, một loại thủ đoạn đơn thuần này là bài viết thỏa đáng cho nữ sát thần trước mắt. Về phần Từ Dương còn có bất luận thủ đoạn gì tiếp theo xuất hiện, đều là hắn bị cuộc chơi này gia tăng vòng vây mà thôi. Nữ sát thần nhíu mày, mỗi lần đối kháng với Từ Dương, nàng đều cảm nhận được một loại áp lực cường đại không nói nên lời. Giống như một tảng đá lớn đè ở trước ngực mình, khiến nàng ngay cả thở dốc cũng trở nên đặc biệt cố hết sức. Một kích chưa thành, nữ sát thần đột nhiên từ phía sau mình rút ra hai vòng tròn hình ánh trăng, ném về phía vị trí bản thể Từ Dương. Phải biết rằng hắn là cường giả đứng đầu hợp đạo cảnh, hai vòng tròn nhìn như lơ đãng nhưng lại có thể dễ dàng giết chết võ giả linh hư cảnh có cấp bậc thanh nhã. Bởi vì tiêu chuẩn hạch tâm để quyết định cường độ của một võ giả cảnh giới là mức độ tinh thuần của khí tức võ đạo, hai quầng sáng này mặc dù diện tích không lớn, cũng không có sắc bén đến mức nào. Nhưng nó là thứ nó đánh ra từ trong tay một võ giả hợp đạo cảnh trong chớp mắt kia, có thể bộc phát ra lực lượng căn nguyên võ đạo, lại là những võ giả cấp thấp khác, cả đời đều phải nhìn lên. Ầm ầm ầm, nương theo một tiếng ầm ầm bộc phát, hai vòng tròn giao nhau va chạm trên bản thể Từ Dương, nổ ra chung quanh thân thể hắn một cái hố sâu to lớn phạm vi trăm mét. Nếu là những võ giả khác có thực lực hợp đạo chịu một đòn hợp kích như vậy, kết cục sẽ là tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Nhưng mà Từ Dương lại một lần nữa cho mỗi người tham chiến bên cạnh một cái kinh hỉ lớn. Bởi vì bản thể hắn, chẳng những không có chút dấu hiệu bị thương nào, ngược lại còn hoàn hảo không chút tổn hại, một trái một phải nắm lấy hai vòng tròn hình trăng lưỡi liềm, hung hăng nắm trong tay mình, lực áp chế cường đại phóng ra, nữ sát thần trước mắt lập tức cảm giác được, lực khống chế đối với hai vòng nguyệt nha hoàn toàn biến mất. Bởi vì nàng phóng xuất ra tinh thần lực trước mặt Từ Dương, liền giống như một viên đá vụn ngã vào trong một vùng biển rộng, căn bản không thể chịu nổi bất cứ gợn sóng nào. Làm sao có thể, tinh thần lực gia hỏa này vậy mà cường đại như vậy, vậy mà đã đạt đến trình độ cường hành cướp đoạt pháp khí của ta, lẽ nào thực lực của hắn vượt xa hợp đạo? Đây là lần đầu tiên nữ sát thần trong đầu, mô phỏng ra cường độ chân thật cảnh giới của Từ Dương, nhưng nàng làm sao biết được cường độ mà nó mô phỏng ra, hẳn là có, so với thực lực chân chính của Từ Dương còn có chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Ha ha, thế nào rồi? Nữ sát thần, không biết ta tới làm đối thủ của ngươi, đối với ngươi mà nói là một loại thể nghiệm như thế nào? Từ giờ trở đi, tất cả thủ đoạn công kích ngươi đánh lên người ta đều sẽ phong cho đồng đội bi thống kia của ngươi, để hắn cảm thụ một chút lực công kích của ngươi kinh khủng đến mức nào. Từ Dương nói xong, mặt mũi cơ hồ mỉm cười nắm hai vòng tròn trong tay, lấy lực lượng cường hãn ném về phía trên người quái vật đầu rắn to lớn bên cạnh, vừa vặn nhắm vào chính là phần cổ tráng kiện của hắn. Lúng túng chính là, lần này quái vật đầu rắn cũng không thể chống đỡ nổi, đợt tiến công này càng thêm cuồng mãnh, so sánh với hơn 10 lưỡi dao bạc lúc trước rơi vào trên người mình, hai vầng hào quang hình nguyệt nha này sở hữu lực lượng phong mang, lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Quái vật đầu rắn phát ra một tiếng gầm trầm đục, nhưng bởi vì thân hình nó to lớn, muốn di động tương đối khó khăn, mà giờ phút này hai vòng tròn từ trong lòng bàn tay Từ Dương bắn ra, phóng xuất ra lực lượng, vậy mà còn kinh khủng hơn lúc nữ vũ thần kia đánh ra, làm sao có thể là quái vật đầu rắn này có thể chống đỡ được. Quả nhiên vừa đối mặt, hai cái mâm tròn lập tức chặt đứt cổ quái vật đầu rắn, trực tiếp chém cái đầu to lớn của nó xuống mặt đất. Mà chỗ nối tiếp giữa cổ và đầu đứt gãy, con quái vật này có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại mục nát phun ra máu tươi, lại là huyết dịch màu đen không gì sánh được dữ tợn, bôi lên khu vực vùng đất này, tất cả sinh mệnh đều hướng về phía Điêu Linh.